Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Cách sống từ bình thường trở nên phi thường, ấn hành năm 2013. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Anamori Kazuo, dịch giả Phạm Hữu Lợi và nhà xuất bản Lao động Xã hội cùng công ty cổ phần sách Thái Hà. Quyển sách này bao gồm 5 chương và được chúng tôi chia thành 12 phần. Sau đây là phần mục lục, mời các bạn cùng điểm qua. Mục lục. Phần mở đầu. Nhìn lại cách sống của chúng ta trong thời hiện đại. Sống là quá trình mài dũa tâm hồn. Những nguyên tắc đạo đức chân phương là kim chỉ nam bất di dịch. Chân lý có thể có được bằng lao động quên mình. Cuộc sống sẽ thay đổi 180 độ nếu thay đổi cách tư duy. Quy luật của vũ trụ, những gì đã được hình thành trong tâm hồn chân thực. Có một kho tàng trí tuệ mang đến cái nhìn thấu suốt cho con người. Thường xuyên xem xét đánh giá bản thân. Chương 1. Biến suy nghĩ thành hiện thực. Quy luật cuộc đời, chỉ có trong đời những thứ mình muốn có. Không ngừng suy nghĩ, ngay cả trong giấc ngủ. Có thể thấy sản phẩm hiện ra trước mắt với đủ màu sắc không? Sẽ thực hiện được nếu hình dung ra mọi chi tiết của công việc. Không thể thành công nếu không lập kế hoạch chi tiết và chuẩn bị chu đáo. Ngã bệnh, học được nguyên tắc lớn của đời sống tinh thần. Nhận ra chân lý, tâm thức quyết định vận mệnh. Không bỏ cuộc, làm đến cùng sẽ thành công. Nếu nỗ lực tiếp nối nỗ lực thì điều bình thường sẽ trở thành phi thường. Tìm tòi suy nghĩ mỗi ngày sẽ đưa đến kết quả to lớn. Bạn có nghe thấy tiếng vị thần ở hiện trường không? Thường xuyên để ý có chủ đích. Ôm ấp hoài bão lớn, cuộc đời sẽ trở nên phi thường. Chương 2. Suy nghĩ từ nguyên lý và nguyên tắc. Nguyên lý và nguyên tắc sẽ tốt cho cả kinh doanh lẫn cuộc sống. Triết lý sống, cột mốc chỉ đường khi lạc lối. Kiên trì gìn giữ nguyên lý, nguyên tắc, không phân vân dao động trước trào lưu thời đại. Làm đến cùng mới có ý nghĩa. Chỉ hiểu biết không thôi là chưa đủ. Vector tư duy sẽ quyết định toàn bộ phương hướng cuộc đời. Sáng tạo kịch bản cuộc đời mình ra sao? Không học được gì nếu không đổ mồ hôi ở nơi làm việc. Sống hết mình cho khoảnh khắc hiện tại. Niềm say mê chính là điều làm cho ta trở thành người có nhiệt huyết. Vượt lên chính mình, tiến lên phía trước. Cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi. Thấy rõ những vấn đề phức tạp khi tháo gỡ khó khăn. Tính hợp lý và chính đáng quan trọng hơn tập quán, lẽ thường trong việc giao thương với nước ngoài. Chương 3. Mài dũa nhân cách và nâng cao tâm hồn. Vì sao người Nhật đánh mất vẻ đẹp nội tâm? Đòi hỏi phẩm chất đạo đức hơn tài năng. Ở người lãnh đạo luôn nhìn lại mình và không ngừng mài dũa nhân cách. 6 phép tinh tiến cần thiết để mài dũa nhân cách. Lời tụng niệm gieo vào tâm hồn trẻ thơ lòng biết ơn với cuộc đời. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nói xin cảm ơn. Khi có thể vui thì hãy cứ vui. Sự thành tâm quan trọng hơn hết thảy. Lòng tham của con người khiến Les Tolstoy cũng ngao ngán thở dài. Có thể từ bỏ tam độc cám dỗ và làm hư hỏng con người được không? Chính nghĩa luôn thắng tà đạo. Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời là được làm việc. Khắc sâu trong tâm 6 phép sửa mình mà Đức Phật thuyết giảng. Nhờ lao động hàng ngày mà nhân cách được tôi luyện. Tìm lại ý nghĩa của lao động và niềm tự hào về sự chuyên cần. Chương 4. Sống với lòng vị tha. Tấm lòng vàng. Xuống địa ngục hay lên niết bàn tùy thuộc ở tâm. Gốc rễ của kinh doanh là lòng vị tha. Lòng vị tha khiến cho tầm nhìn mở rộng. Mỗi đêm hãy tự hỏi động cơ của mình trong việc này là gì? Sẵn sàng chịu thiệt nếu điều đó là vì con người, vì xã hội. Hãy cống hiến cho xã hội. Hãy xây dựng đường lối chính sách theo tinh thần phú quốc hữu đức. Bây giờ là lúc phải chuyển sang giáo dục nhân cách trên nền tảng đạo đức. Học cách sống tri túc từ thế giới thiên nhiên. Nền văn minh vị tha sẽ nở hoa khi loài người tỉnh ngộ. Chương 5. Hòa hợp với dòng chảy của vũ trụ. Hai sức mạnh vô hình chi phối cuộc đời. Nghĩ điều thiện, làm điều thiện. Không nên sốt ruột chờ đợi kết quả của luật nhân quả. Dòng chảy của vũ trụ khiến vạn vật không ngừng trưởng thành. Một sức mạnh vĩ đại đang thổi sự sống vào muôn vật. Vì sao tôi quyết chí quy y cửa Phật? Không ngừng tinh tiến mới là điều đáng quý. Từ hoạn nạn khó khăn có thể chuyển đổi nghiệp. Gọt giũa tâm hồn bằng trí tuệ và lương tâm hơn là muốn đạt tới cảnh giới ngộ. Sự vật dù nhỏ đến đâu cũng có một vai trò. Hãy hướng tới cách sống đúng với đạo làm người. Tương lai tươi sáng nằm trong tay bạn. Lời cuối cùng. Chúng ta vừa điểm qua phần mục lục. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung đầu tiên ở phần mở đầu. Nhìn lại cách sống của chúng ta trong thời hiện đại. Chúng ta đang sống trong một thời đại lo âu, đầy biến cố, tương lai bất định. Vật chất đầy đủ, nhưng tinh thần không thanh thản. Ăn ngon mặc đẹp, nhưng vẫn thiếu quốc pháp, gia phong. Tự do cởi mở, nhưng đây đó vẫn tồn tại những vùng khép kín. Chỉ cần có ý chí là có thể làm được tất cả, và có trong tay mọi phương tiện. Vậy mà con người vẫn bi quan chán chường. Không ít những vụ bê bối, thậm chí tội ác. Vì sao lại có tình trạng tiêu cực như vậy trên phạm vi toàn xã hội? Có lẽ do nhiều người không tìm thấy ý nghĩa và giá trị cuộc đời, đánh mất phương châm sống. Theo tôi, những hỗn loạn trong xã hội hiện nay bắt nguồn từ việc thiếu vắng nhân sinh quan, mà không chỉ riêng tôi nghĩ như vậy. Điều khẩn thiết nhất trong thời hiện đại này chẳng phải là câu hỏi cơ bản. Lẽ sống của con người là gì? Hay sao? Trước hết phải thiết lập nền tảng triết học cho cuộc đời và phải dũng cảm đối mặt với mọi vấn đề. Từ triết học, tôi nói ở đây, có thể thay bằng các từ, quan điểm hoặc tư tưởng đều được. Đó có thể là hành động vô vọng, giống như tưới nước cho sa mạc. Khó khăn chẳng khác nào đóng cọc xuống đáy biển khi thủy triều dâng. Tuy vậy, đây lại là câu hỏi thẳng thắn, rõ ràng và có ý nghĩa lớn lao trong thời đại mà đây đó có xu hướng khinh thường những người lao động miệt mài, thầm lặng. Nếu chúng ta không nhìn lại cách sống của mình từ gốc thì tình hình sẽ ngày càng trầm trọng, hỗn loạn trong xã hội ngày càng lan rộng, tương lai ngày càng mờ mịt. Chắc chắn rằng không phải riêng tôi cảm nhận được nguy cơ và mang trong lòng nỗi lo lắng bồn chồn như vậy. Trong cuốn sách này, tôi muốn nhìn lại cách sống của con người từ chính diện, xem xét bản chất sự vật từ cốt lõi và nói thẳng thắn những suy nghĩ của mình. Tôi muốn xem xét lại từ cội nguồn, ý nghĩa cuộc sống và xác định tương lai, muốn đóng một cây cọc nhỏ bé xuống dòng nước chảy xiết của thời đại. Đối với tôi, Không có gì vui hơn khi bạn tìm thấy niềm vui trong đời sau khi đọc xong cuốn sách này, hoặc lời giải đáp cho những vấn nạn để sống hạnh phúc. Sống là quá trình mài dũa tâm hồn. Ý nghĩa cuộc sống là gì? Mục đích đời người ở đâu? Đối với những câu hỏi có thể coi là cơ bản nhất như trên, thì tôi xin được trả lời thẳng thắn như sau. Ý nghĩa cuộc sống của con người là nâng cao nhân cách, và sống là quá trình mài dũa tâm hồn. Đặc tính của loài động vật cấp cao, con người, là dễ bị sa ngã trước cám dỗ. Nếu không tự kiềm chế, cứ buông theo bản năng, thì con người sẽ chạy theo những ham muốn, thèm khát vô độ, tiền tài, tham vọng, và sẽ chết chìm trong những lạc thú tầm thường. Đúng là để sống, chúng ta cần có cái ăn cái mặc, cần có tiền bạc để có thể ngày một sung túc hơn. Mọi năng lượng sống cũng nhằm vào mục tiêu thỏa mãn những khát khao tự nhiên. Tôi không điên đến nỗi phủ nhận điều này. Thế nhưng trên đời này dù có thủ đắc những thứ ấy bao nhiêu đi chăng nữa, thì khi sang thế giới bên kia, chúng ta cũng không thể mang theo. Chúng ta phải bỏ lại tất cả những gì thuộc về thế giới trần tục này trước khi từ giã. Chỉ duy nhất có một thứ không bị mất đi, không bị bỏ lại khi con người bước vào cuộc hành trình mới, đó là tâm hồn. Vì vậy khi người ta hỏi tôi, ông đã làm được gì trong cuộc sống, thì không một chút do dự, tôi trả lời rằng, trở thành con người tốt hơn so với khi được sinh ra. Cụ thể là tôi mang theo tâm hồn thanh cao hơn, đẹp đẽ hơn, dù chỉ một chút, đến với cõi bất tử. Sống trong thế giới đầy cám dỗ, nếm đủ vị sướng khổ, trôi dạt theo cơn sóng hạnh phúc, bất hạnh, và biết rằng chẳng bao lâu nữa sẽ từ biệt chốn này. Tôi đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Nỗ lực ấy giống như quá trình mài dũa tâm hồn, nâng cao nhân cách, tu dưỡng tinh thần để có thể mang sang thế giới bên kia những gì tốt đẹp hơn so với khi mới đến thế gian này. Tôi cho rằng mục đích sống của con người không có gì cao quý hơn điều đó. Vì thế tôi thật sự nỗ lực mỗi ngày. Hôm nay phải tốt hơn hôm qua, ngày mai phải tốt hơn hôm nay. Chẳng phải mục đích và giá trị cuộc sống của con người là ở quá trình rèn luyện không biết mệt mỏi đó, ở những hành vi có ý thức đó, ở những nỗ lực không ngừng nghỉ tìm kiếm con đường độc đáo đó hay sao? Đời người sướng ít khổ nhiều. Đôi khi chúng ta oán trách trời Phật vì không hiểu sao mình phải khổ sở vất vả như vậy. Nhưng các bạn cần hiểu rằng, những nỗi cơ cực đó chính là những thử thách trong quá trình mài dũa tâm hồn. Sự vất vả chính là cơ hội tuyệt vời để chúng ta rèn luyện nhân cách. Chỉ những người dũng cảm chấp nhận thử thách, coi thử thách là cơ hội mới có thể sống trọn vẹn cuộc đời ngắn ngủi này. Kiếp sống này là khoảng thời gian chúng ta được trời Phật ban cho để thấy giá trị của đời người, để tận hưởng và làm tăng giá trị ấy. Nâng cao nhân cách, mài dũa tâm hồn chính là ý nghĩa cuộc sống của con người. Đó là điều đầu tiên mà tôi muốn trao đổi với bạn. Những nguyên tắc đạo đức chân phương là kim chỉ nam bất di dịch. Tùy theo cách sống mà tâm hồn chúng ta được mài sáng lên hoặc trở nên tối tăm. Tâm hồn trở nên thanh cao hay thấp hèn phụ thuộc vào việc chúng ta đã và sẽ sống như thế nào. Trên đời có không ít người tài năng nhưng sống lầm lạc vì tài năng không song hành với đạo đức. Ngay cả trong giới kinh doanh mà tôi là một thành viên, cũng không ít người trở nên bê bối chỉ vì lòng tham và thói ích kỷ. Nhiều người do quá tự tin vào tài năng của mình nên đã chọn con đường lẽ ra không nên chọn. Đúng như người xưa có câu, người tài chết vì tài. Hành động của nhiều người giỏi giang lại giống như tự mình thắt cổ mình. Họ tự tìm đến thất bại Do quá ỷ vào tài năng, dù cũng có đôi lần thành công. Càng có tài hơn người, lại càng phải có la bàn dẫn lối, để có thể đi đúng hướng. Quan niệm, tư tưởng hay tư duy triết học đúng đắn, chính là cái la bàn ấy. Thiếu tư duy triết học, quan niệm sai lầm, cộng với kém nhân cách, thì dù có tài đến mấy, cũng lầm lạc. Hiện tượng này không chỉ xảy ra trong giới doanh nhân, mà còn xảy ra với bất kỳ ai. Có thể dùng phương thức toán học để diễn đạt. Nhân cách con người bằng tính cách cộng tư duy triết học. Tính cách con người là do bẩm sinh, tư duy triết học, quan niệm, tư tưởng và những gì mà con người có được trong quá trình sống và học tập. Nhân cách được tạo thành từ hai mặt đó. Nói cách khác, nhân cách hay tâm hồn con người được đúc ra từ hai chất liệu. Tính cách bẩm sinh và tư duy triết học hay quan niệm tư tưởng. Theo logic đó, nhân cách của con người sẽ được quyết định bởi cuộc sống của người đó dựa trên tư duy triết học nào, quan niệm hay tư tưởng nào. Nếu không có gốc tư tưởng vững chãi thì cây nhân cách không thể vững vàng, thân to, cành khỏe được. Vậy chúng ta cần trang bị cho mình thứ tư duy triết học nào? Đó là câu hỏi cơ bản. Ta có sống đúng với đạo làm người hay không? Cụ thể là những lời dạy của cha mẹ đối với con cái, là những bài học luân lý, đạo đức được chắt lọc suốt chiều dài lịch sử. Tập đoàn Koikera được hình thành từ một công ty nhỏ do một số người lập ra khi tôi mới 27 tuổi. Lúc đó tôi hoàn toàn là kẻ ngoại đạo, không có kiến thức, không có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Tôi chưa biết bằng cách nào có thể duy trì và phát triển công ty. Sau một thời gian dài suy nghĩ, đắn đo, lúng túng, tôi quyết định sẽ tiến hành mọi việc căn cứ trên đạo làm người. Theo đúng đạo làm người là thế nào? Cụ thể là ngay thẳng, chính trực, không tham lam, không ích kỷ, không dối trá, không làm hại người khác. Tất cả những nguyên tắc đạo đức giản dị trên đây, ai cũng từng được cha mẹ dạy từ thuở thơ ấu. Nhưng khi lớn lên thường quên mất, đã trở thành kim chỉ nam, thành phương châm kinh doanh, thành chuẩn mực hành xử của công ty. Dù lúc đó tôi chưa có hiểu biết bao nhiêu về kinh doanh, nhưng tôi tin tưởng tuyệt đối rằng, bất kể kinh doanh kiểu nào, nếu vi phạm và đi ngược với đạo đức làm người, thì nhất định sẽ thất bại. Đó là tiêu chuẩn rất chân phương, là nguyên lý ai cũng hiểu. Dựa vào tiêu chuẩn đó, nguyên lý đó, tôi điều hành công ty, đi đúng đường, không lạc lối. Nếu hỏi tôi lý do thành công, thì có lẽ chỉ có thể nói như vậy. Tức là luôn đòi hỏi bản thân theo đúng với đạo làm người. Đó cũng là phương châm đơn giản, nhưng đầy sức mạnh. Tôi luôn khắc sâu trong tâm khảm điều quan trọng nhất và nỗ lực giữ gìn điều đó suốt cuộc đời. Mình có hành xử sai với đạo làm người hay không? Mình có đi ngược lại với luân thường đạo lý căn bản không? Trong xã hội Nhật Bản hiện nay, hễ cứ đề cập tới luân lý đạo đức là không ít người thành kiến, cho rằng đó là cách nghĩ cổ hủ, lạc hậu, không phù hợp với thời đại. Nhật Bản sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đã nhìn vấn đề luân lý đạo đức như một điều cấm kỵ do kinh nghiệm xương máu từ Việt, nhồi sọ tư tưởng thông qua luân lý đạo đức thời kỳ chiến tranh. Tuy nhiên, luân lý đạo đức tôi nói ở đây là thứ luân lý đạo đức được kết tinh từ trí tuệ loài người bao đời nay, đã trở thành tiêu chuẩn căn bản, thành chuẩn mực trong cuộc sống hàng ngày. Người Nhật hiện đại chạy theo lợi lộc thực dụng đã để mất nhiều thứ quý giá, từ bỏ những tập quán tốt đẹp đã được hình thành từ xa xưa, chỉ vì cho rằng nó cổ hủ, lạc hậu, không phù hợp với thời đại, trong đó có luân lý đạo đức. Thế nhưng giờ đây chúng ta phải đánh giá lại, xem xét lại những nguyên tắc sống cơ bản của con người. Cuộc sống đòi hỏi phải trở lại các chuẩn mực kinh điển đó. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải tìm lại những di sản tinh thần quý báu của cha ông. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. Chân lý có thể có được bằng lao động quên mình. Vậy thì để rèn luyện nhân cách, mài dũa tâm hồn, chúng ta phải làm cụ thể những gì? Phải thực hiện như thế nào? Cần phương pháp đặc biệt nào không? Ví dụ như ở ẩn trong núi, hoặc trầm mình dưới thác nước, vân vân. Không cần phải làm như vậy. Trong thế giới đầy cám dỗ, điều quan trọng nhất là làm việc cần mẫn mỗi ngày. Tôi sẽ nói rõ hơn điều này ở chương sau. Đức Phật từng thuyết giảng về bát chính đạo, trong đó có tinh tấn là nội dung quan trọng, là phương pháp tu hành để đạt đến giác ngộ. Tinh tấn là gì? Đó là lao động chuyên cần, là tập trung cao độ đối với công việc trước mắt, không để bị phân tâm. Tôi cho rằng tinh tấn là phương pháp quan trọng nhất, hữu hiệu nhất để chúng ta nâng cao tâm hồn, rèn luyện nhân cách. Theo cách nghĩ thông thường thì lao động là tạo ra lương thực thực phẩm, đem lại của cải để thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt. Nhưng con người ta ai cũng muốn làm ít hưởng nhiều, sống nhàn hạ, sống theo sở thích và coi đó là cuộc sống đáng để sống. Bởi có nhân sinh quan như trên nên nhiều người coi lao động chẳng khác gì cực hình. Thế nhưng thực ra đối với con người, lao động là hành vi có ý nghĩa nhất và có giá trị lớn lao nhất, sâu sắc nhất và cao quý nhất. Lao động làm con người trở thành con người như ngày nay. Lao động tạo nên nhân tính. Như vậy, lao động không đơn thuần chỉ để nuôi sống con người mà nó còn có chức năng tinh thần. Vì thế, việc quan trọng nhất là tập trung tinh lực, lao động quên mình mỗi ngày. Và đó cũng là phương pháp tu hành cao nhất để mài dũa tâm hồn, nâng cao nhân cách. Một ví dụ mà ông Mimiya Shontoku, một nông dân sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, không được học hành, với một chiếc cuốc trong tay, ngày ngày ra đồng từ lúc trời chưa sáng, làm việc cho tới tối mịt. Ngày này qua ngày khác, ông lao động không quản nắng mưa, biến những cánh đồng sơ sát tiêu điều trở nên phì nhiêu trụ phú. Tướng quân Mạc Phủ mời ông vào cung và người ta kể lại rằng, dù chưa từng được học qua lễ nghi phép tắc cung đình, nhưng phong thái của ông thật đỉnh đạt uy nghi, thần sắc cao quý toát ra từ mọi hành vi cử chỉ. Quá trình lao động vất vả, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, tinh tấn trên đồng ruộng là quá trình tự cài xới bản thân, mài dũa tâm hồn, rèn đúc nhân cách, đưa con người ông lên tầm cao mới. Với những người dấn thân cho sự nghiệp, những người lao động quên mình, thông qua quá trình tinh tấn hàng ngày ấy mà nhân cách cao quý của họ được hình thành. Điều tôi nói trên đây chính xác là chức năng tinh thần của lao động. Các bạn có lẽ sẽ liên tưởng đến việc tu hành tôn giáo khi tôi đề cập nhiều tới việc mài dũa tâm hồn. Nhưng thực ra, chỉ cần hàng ngày các bạn thấy yêu thích công việc mình đang làm và tập trung tinh thần, sức lực quên mình cho công việc, thì đó chính là quá trình mài dũa tâm hồn. Tôi nghe nói có câu ngạn ngữ Latin, hoàn thiện con người còn hơn hoàn thiện sự nghiệp. Có nghĩa là nhân cách của con người sẽ được hoàn thiện thông qua công việc. Tư duy triết học sinh ra từ những giọt mồ hôi và tâm hồn cũng được tôi luyện trong lao động hàng ngày. Mọi thành tựu đều bắt nguồn từ những trăn trở, nỗ lực của con người. Vì thế, hãy coi trọng từng giây, từng phút mà trời Phật ban tặng cho chúng ta. Tôi thường nói với các cộng sự của mình rằng, chúng ta phải thực sự sống mỗi ngày. Đời người chỉ có một lần, không được uổng phí khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Phải sống thật nghiêm túc, thẳng thắn. Việc sống lương thiện đến mức người khác phải kêu lên rằng, anh sống lương thiện quá, chính trực quá. Khi ấy một con người bình thường sẽ trở nên phi thường. Tôi tin chắc rằng những người được gọi là danh nhân trên thế giới này, những người đạt tới đỉnh cao ở mọi lĩnh vực đều kinh qua quá trình như thế. Lao động không chỉ sản sinh ra giá trị kinh tế mà còn nâng cao giá trị con người. Vì lẽ đó không cần phải xa lánh thế giới trần tục, nơi tu luyện tinh thần tốt nhất chính là nơi chúng ta đang làm việc. Lao động, tự thân nó là quá trình tu hành. Mong các bạn hiểu rằng, nhờ lao động chuyên cần hàng ngày mà chúng ta sẽ có được cuộc sống tuyệt vời cùng với nhân cách cao thượng. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong phần mở đầu của quyển sách. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung còn lại của chương mở đầu này.

Anamori Kazuo. Người dịch Phạm Hữu Lợi. Chương 1: Biến suy nghĩ thành hiện thực. Quy luật cuộc đời: chỉ có trong đời những thứ mình muốn có. Sự đời không như mình tưởng. Chúng ta có những lúc thất vọng đối với những sự việc xảy đến trong cuộc đời. Tuy nhiên, chính là do ta nghĩ cuộc đời chẳng bao giờ được như mong muốn, nên mới dẫn đến kết quả đó. Nếu ta cứ một mực suy nghĩ cuộc đời sao mà luôn trục trặc, thì chắc chắn cuộc đời sẽ trục trặc đúng như ý nghĩ của ta. Cuộc đời của một người được tạo ra bởi chính những suy nghĩ của người đó. Nhiều người thành công trên đường đời đều có chung quan điểm này. Tôi cũng vậy. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi mang trong lòng một niềm tin mãnh liệt rằng điều gì mà mình không muốn thì chắc chắn nó sẽ không đến với mình. Tức là chỉ có những thứ mình muốn mới hiện hữu trong cuộc đời. Còn mình đã không muốn thì ngay cả những thứ tưởng như chắc chắn nằm trong tầm tay cũng sẽ vụt đi mất. Nói cách khác, tâm nguyện của ta như thế nào thì cuộc đời ta trong thực tế sẽ là như vậy. Vì thế nếu chúng ta định làm điều gì thì trước hết phải xác định mình mong muốn việc đó sẽ như thế này hoặc như thế kia trước đã. Khao khát muốn như vậy là rất quan trọng. Tôi cảm nhận được điều này từ hơn 40 năm trước, khi lần đầu tiên tôi đến dự buổi diễn thuyết của ông Matsushita Konosuke. Chú thích: Matsushita Konosuke, sinh năm 1894, mất năm 1989, nhà phát minh, đồng thời là người sáng lập hãng Panasonic Nhật Bản. Hết chú thích. Ông Matsushita thời đó chưa được thần thánh hóa như những năm nay, và ngày đó tôi cũng chỉ là giám đốc một công ty mới thành lập, không tên tuổi. Trong buổi thuyết trình đó, ông Matsushita đề cập đến phương pháp kinh doanh nổi tiếng theo hình thức xây đập. Những dòng sông không có đập thường gây ra lũ lụt vào mùa mưa và khô cạn vào mùa khô. Vì vậy, cần phải xây đập trữ nước để điều hòa lưu lượng, không quá phụ thuộc vào khí hậu. Trong kinh doanh cũng vậy, lúc đang ăn nên làm ra thì đã phải tích lũy, chuẩn bị sẵn, dự phòng khi thất bát. Bài thuyết trình của ông xoay quanh phương thức kinh doanh có dự phòng như vậy. Cả mấy trăm con người, giám đốc các công ty vừa và nhỏ trong hội trường xôn xao trước những điều ông Matsushita nói. Nói thế mà cũng nói được, nếu dư giả thì đã chẳng phải bàn, vì không dư giả nên mới phải lo lắng chạy vại. Điều mà chúng tôi muốn nghe là làm cách nào để xây được con đập như ông nói. Còn con đập quan trọng ra sao thì ai chẳng biết. Ngồi ở hàng ghế sau cùng, tôi chứng kiến tất cả. Mọi người trong hội trường trao đổi râm ran. Sau khi kết thúc thời gian thuyết trình, phần hỏi đáp giữa diễn giả và người nghe, một người đứng bật dậy, bức xúc: thật là ý tưởng, nếu xây dựng được con đập như ông trình bày. Nhưng thực tế thì không thể. Tôi và mọi người tụ họp ở đây cứ ngỡ được nghe ông chỉ bảo cho cách xây đập, chứ không phải nghe những điều ông dông dài. Trước bức xúc của người nghe, ông Matsushita im lặng hồi lâu, vẻ mặt hiền hòa, nụ cười kiên nhẫn. Rồi bất chợt ông cất lời, khiến mọi người chưng hửng, bật cười. Chính tôi cũng không biết cách làm sao để xây được con đập, nhưng không xây thì không ổn. Tất cả đều thất vọng trước câu giải đáp của ông, mà thật ra không thể coi đó là câu trả lời. Tôi thì khác. Không cười, cũng không thất vọng. Ngược lại cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc cơ thể. Tôi ngây người ra, mặt tái đi. Bởi vì đối với tôi, câu chuyện của ông Matsushita đã gợi ra một chân lý cực kỳ quan trọng. Không ngừng suy nghĩ, ngay cả trong giấc ngủ. Không nghĩ không được. Lời nói buột miệng của ông Matsushita đã đề cập đến tầm quan trọng của việc phải suy nghĩ trước đã. Phương pháp xây đập thì mỗi người mỗi cách, không phải là cứ thứ dạy ra sao là làm y chang như vậy. Trước hết là phải có ý muốn xây con đập đó. Ý muốn sẽ khởi đầu tất cả. Tôi chắc rằng Điều mà ông Matsushita muốn nói là như vậy. Nghĩa là nếu chúng ta không muốn làm, thì không thấy cách làm, và thành công cũng không đến. Vì thế, điều quan trọng là phải có khát vọng mãnh liệt và suy nghĩ nghiêm túc. Trên cơ sở đó, ý muốn trở thành khởi điểm và sau đó sẽ hình thành cách làm. Cuộc đời của bất kỳ người nào cũng sẽ hiện hữu như những gì người đó đã khao khát và hình dung. Ý muốn giống như hạt giống là nhân tố đầu tiên và quan trọng nhất để hiện thực nảy mầm, bén rễ, thành cây, ra hoa, kết quả trong mảnh vườn cuộc đời. Tôi cảm nhận được chân lý này. Chân lý sẽ xuyên suốt cuộc đời của chúng ta, dẫu lúc tỏ lúc mờ. Từ lời nói buột miệng sau tiếng thở dài của ông Matsushita khi ấy. Ngoài ra, tôi còn học hỏi và lĩnh hội nó sâu sắc từ cuộc sống thực tế sau này. Tuy nhiên, để biến khát vọng thành hiện thực, thì suy nghĩ ở mức bình thường là không đủ. Suy nghĩ phải thấu đáo, phải liên tục, không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm. Khi thức cũng như khi ngủ, chứ không nửa vời theo kiểu, làm được thì tốt. Toàn bộ cơ thể từ đỉnh đầu đến gót chân đều tràn ngập suy nghĩ. Nếu đứt chân đứt tay thì suy nghĩ chảy ra, chứ không phải máu chảy ra. Tập trung suy nghĩ, mãnh liệt suy nghĩ, đó là nguồn động lực sáng tạo của con người. Tại sao cùng có khả năng như nhau và mức độ nỗ lực ngang nhau, nhưng người thì thành công, người thì thất bại? Người ta thường đổ lỗi cho vận số, cho may rủi, nhưng thực ra đó là do sự khác nhau về sức mạnh, tầm cao, độ sâu và độ cháy bỏng của khát vọng mỗi người. Đọc đến đây có lẽ một số độc giả sẽ lắc đầu không đồng tình vì cho rằng tôi thuộc loại lạc quan chủ nghĩa. Nhưng việc suy nghĩ đến quên ăn quên ngủ, suy nghĩ đến cùng kỳ là hành vi hoàn toàn không dễ dàng. Không phải người nào cũng có thể làm được. Lúc nào cũng phải nung nấu suy nghĩ mãnh liệt, khát vọng cháy bỏng, và những điều đó phải ăn sâu vào tâm thức. Ngay cả trong lĩnh vực kinh doanh, để triển khai những kế hoạch mới, để tạo ra một sản phẩm mới, nếu chỉ suy nghĩ trong đầu không thôi, thì phần lớn chúng ta chỉ nghĩ tới khó khăn và những cản trở. Nếu cứ theo cung cách thông thường đó, thì sự việc không trục trặc cũng phải trục trặc. Còn nếu thực sự có ý định làm gì, thì điều không thể thiếu là phải có tư duy mãnh liệt, khát vọng mãnh liệt. Để biến điều không thể thành có thể, thì trước hết phải suy nghĩ mãnh liệt tới mức điên khùng. Tiếp đến là phải có niềm tin rằng sẽ làm được. Và cuối cùng, quá trình lao động nỗ lực hướng về phía trước. Đó là phương thức duy nhất để chúng ta đạt tới mục tiêu trong cả hoạt động kinh doanh lẫn trong cuộc đời. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đi tìm lời giải cho câu hỏi sau đây. Có thể thấy sản phẩm hiện ra trước mắt với đủ màu sắc không? Khát vọng mãnh liệt là động lực để quá trình lao động hoàn tất sự vật. Cũng có người tránh không muốn đề cập tới cụm từ này vì cho rằng nó là biện pháp thuần tinh thần, chứ không mang tính biện chứng khoa học. Tuy nhiên, với một sự vật, nếu chúng ta luôn suy nghĩ về nó, suy nghĩ một cách triệt để, một cách thấu đáo, thì sẽ phát sinh hiện tượng. Như thế chúng ta nhìn thấy được kết quả cuối cùng. Nghĩa là chúng ta sẽ có thể nhìn thấy trước kết quả, nếu suy đi tính lại, làm thế này thì, làm cách kia thì, một cách nghiêm túc về quy trình, về các bước thực hiện. Lặp đi lặp lại các thử nghiệm mô phỏng, chứ không đơn thuần chỉ là muốn được thế thì tốt quá, hoặc muốn làm như thế và chỉ muốn không thôi. Chúng ta dùng phương pháp giả định thực nghiệm nhiều lần quá trình dẫn đến kết quả, như thể tính hàng vạn nước cờ rồi chỉnh sửa kế hoạch mỗi lần gặp trục trặc, như thể xóa đi những nước cờ không ổn. Khi đã kiên trì theo đuổi một cách nhất quán quá trình tư duy như vậy, thì thế nào cũng thấy con đường dẫn đến thành công, giống như nhìn lại con đường đã từng đi qua. Khi đó chúng ta có thể vẽ ra một cách tỉ mỉ, chi tiết trong đầu, toàn bộ trạng thái sự vật đã được hình thành và hoàn tất. Chẳng khác nào từ trong giấc mơ, sự vật dần dần hiện ra trong thực tế, và ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực sẽ không còn nữa. Hơn nữa, nếu sự vật mà chúng ta thấy vẫn còn ở hai màu đen trắng, thì có nghĩa là nó vẫn còn chưa hoàn tất. Chỉ khi nào thấy sự vật với đầy đủ màu sắc, chứng tỏ nó đã sát với thực tế hơn. Hiện tượng như tôi vừa kể thực sự xảy ra, giống như phương pháp giả định trong thi đấu thể thao. Tình huống luyện tập càng tỉ mỉ, càng sát với thực tế, càng cô đọng, thì người luyện tập sẽ càng thấy hiện thực kết tủa. Tương tự, sẽ không có tính sáng tạo trong công việc và sẽ không thành công trong cuộc đời nếu chúng ta không tư duy trước một cách mạnh mẽ, suy nghĩ một cách sâu sắc và không nghiêm túc bắt tay vào nghiên cứu sự vật cho đến khi có thể nhìn thấy rõ mồn một hình thù của nó khi hoàn tất. Chẳng hạn để thiết kế một sản phẩm mới, nếu chỉ tính toán việc đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết như tính năng, tác dụng thì vẫn chưa đủ. Một thiết kế sẽ không đạt tiêu chuẩn lý tưởng. Thấy rõ nó trên cơ sở suy nghĩ thấu đáo trước khi bắt tay vào thực hiện thì cũng không được coi là thiết kế tốt, mặc dù nó đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Các sản phẩm được thiết kế với tiêu chuẩn thông thường như thế chắc chắn sẽ không được tiếp nhận rộng rãi trên thị trường. Trước đây, có một nhà nghiên cứu trạc tuổi tôi, vốn tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng. Cùng với các nhân viên của mình, anh ta đã hoàn thành một mẫu sản phẩm sau suốt mấy tháng mày mò, vất vả nghiên cứu, thiết kế. Anh ta đưa sản phẩm cho tôi xem. Vừa nhìn thấy nó, tôi đã khẳng định. Không được. Anh ta tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Sản phẩm làm đúng theo yêu cầu của khách hàng, vậy mà ông lại bảo là chưa được. Tại sao vậy? Thứ mà tôi kỳ vọng là một sản phẩm cao cấp hơn nhiều, chứ không chỉ như thế này. Anh nhìn lại xem, màu sắc vừa thô, vừa xỉn. Ông cũng là nhà kỹ thuật, sao lại đưa ra đánh giá dựa trên cảm nhận về vẻ ngoài của nó? Đây là sản phẩm công nghiệp, chứ không phải đồ mỹ nghệ, nên không thể đánh giá một cách cảm tính. Cứ cho là tôi nói theo cảm tính, nhưng thứ mà tôi hình dung trong đầu không phải là một đồ gốm với màu sắc tệ như thế này. Lý do là vậy. Tôi yêu cầu anh ta làm lại. Bao nhiêu công sức của anh ta từ trước tới giờ đổ xuống sông xuống biển. Khỏi phải nói, anh ta tức giận như thế nào. Nhưng công việc là công việc. Cái thứ mà anh ta làm ra khác hẳn sản phẩm mà tôi hình dung, ngay cả hình thức bên ngoài. Thế rồi sau biết bao lần làm đi làm lại, cuối cùng nhóm thiết kế đã thành công với mẫu sản phẩm đạt đến mức độ lý tưởng. Khi đó tôi nói với họ, chúng ta phải làm ra những sản phẩm sắc sảo đến mức sờ vào là đứt tai. Nghĩa là sản phẩm phải hoàn hảo, gần như tuyệt đối. Đó là điều tôi muốn nói. Sờ vào là đứt tai. Đây là câu nói cửa miệng của cha mẹ tôi mà tôi nghe được từ thuở nhỏ. Khi một sản phẩm hoàn hảo đến mức lý tưởng hiện rõ trước mắt, khiến chúng ta vừa ngạc nhiên, vừa khao khát đến mức chỉ muốn sờ vào nó, nhưng lại do dự không dám chạm vào tai. Cha mẹ tôi diễn đạt điều đó bằng câu, sờ vào là đứt tai. Câu nói ấy cũng bật ra từ miệng tôi. Phải không tiếc công sức, nỗ lực cho đến khi hoàn thành sản phẩm mà mình tự tin rằng có một không hai. Đây là điều vô cùng quan trọng và cũng là nghĩa vụ tinh thần của bất kỳ người nào định nhắm tới đỉnh cao chót vót của hành trình sáng tạo. Sẽ thực hiện được nếu hình dung ra mọi chi tiết của công việc. Đương nhiên điều này không chỉ giới hạn trong công việc. Ngay cả khi định thực hiện một nỗ lực nào đó trong cuộc đời thì chúng ta cũng phải nhắm tới mục tiêu, hoàn hảo đến độ lý tưởng. Suy nghĩ thấu đáo cho tới khi thấy sự vật hiện ra trước mắt, tức là phải duy trì niềm khát vọng mãnh liệt trong suốt quá trình thực hiện. Phải đặt ra những chuẩn mực cao hơn mức thông thường, bắt tay và tập trung cao độ vào công việc cho tới khi ranh giới giữa ý tưởng và hiện thực bị xóa nhòa. Làm được như vậy thì mới có thể có kết quả mãn nguyện. Ngoài ra, còn một điều thú vị nữa. Việc nhìn thấy trước, thấy một cách thực sự, chắc chắn sẽ cho ra kết quả cuối cùng là một sản phẩm hoàn hảo, sờ vào là đứt tay. Ngược lại, nếu không thấy trước như vậy, thì sản phẩm ra đời cũng không thể hoàn hảo. Sự thật này là điều tôi từng trải nghiệm trong rất nhiều hoàn cảnh. Khi công ty DDI, hiện nay là KDDI, bước chân vào lĩnh vực điện thoại di động, tôi đã tuyên bố: từ nay sẽ là thời đại của điện thoại di động. Mọi người đều lắc đầu tỏ ý không đồng tình. Họ cho rằng đó là điều không tưởng. Cho dù tôi luôn khẳng định, thời đại truyền thông bằng điện thoại di động, vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu và với bất kỳ ai, sẽ không còn xa nữa. Thời đại mà từ trẻ em cho tới người già, tất cả đều có điện thoại di động, đang tới. Tôi cũng chỉ nhận được những cái cười khẩy của mọi thành viên trong ban lãnh đạo công ty. Riêng bản thân tôi thì đã thấy nó. Điện thoại di động, sản phẩm ẩn chứa những tính năng vô hạn, sẽ được phổ cập ra sao? Tốc độ phổ cập như thế nào? Giá bán bao nhiêu? Kích cỡ sản phẩm như thế nào? Lưu hành ra sao trên thị trường? Tất cả những điều ấy tôi đã thấy trước. Bằng cách nào điều đó có thể xảy ra? Thông qua việc Kyocera đang sản xuất các linh kiện bán dẫn, tôi có đủ tri thức và kinh nghiệm về tốc độ cách tân kỹ thuật các linh kiện này, về kích cỡ và giá thành của chúng. Dựa trên các yếu tố tương tự, tôi suy luận, tính toán khá sát với thực tế về phạm vi thị trường của sản phẩm mới, điện thoại di động. Không những thế, tôi còn có thể đưa ra cả biểu giá, giá thuê bao như thế nào, cước cơ bản hàng tháng ra sao, tiền cước phụ trội là bao nhiêu, và dự đoán được cả quy trình định giá cước trong tương lai nữa. Một thành viên ban lãnh đạo công ty đã ghi lại những điều tôi dự đoán vào sổ tay. Đến lúc thời đại điện thoại di động bắt đầu, thì thành viên đó nhớ ra và lật sổ tìm những gì đã ghi chép. Xem xong, anh ta thốt lên: trời ơi, làm sao mà những điều ông nói khi xưa lại giống hệt thực tế bây giờ thế này? Tất cả giá sản phẩm và các dịch vụ liên quan được hình thành trên cơ sở tính toán quan hệ cung cầu trên thị trường, khả năng thu hồi vốn đầu tư, v.v. đều trải qua quá trình tính toán chi li phức tạp. Tôi đã hình dung một cách tường tận các biểu giá ngay từ lúc bắt tay nghiên cứu sản phẩm điện thoại di động, khiến người nhân viên đó sửng sốt. Ông cứ như thánh sống, có thể biết trước được mọi việc ấy. Điều anh ta ngạc nhiên chính là việc tôi nhìn thấy. Một khi bạn đã hình dung một cách chi tiết, thấy tường tận tới mọi ngóc ngách của sự vật, thì chắc chắn sản phẩm sẽ thành công. Nói cách khác, bạn sẽ làm được thứ mà bạn thấy. Và ngược lại, nếu đã không thấy thì không làm được. Theo lẽ đó, khi chúng ta đã ước muốn làm điều gì thì phải luôn suy nghĩ đến điều đó. Suy nghĩ sâu xa, suy nghĩ không ngừng nghỉ. Với khát vọng mãnh liệt và phải đạt tới khả năng thấy nó hiện ra trước mắt, như thế bạn đã hình dung được sự thành công. Bản thân ước muốn đã là bằng chứng cho việc bạn đang âm thầm chuẩn bị nỗ lực để biến ước muốn đó thành hiện thực. Người không có năng lực, thiếu tố chất thành công thì ít khi nghĩ mình muốn làm được điều đó. Còn người nào có thể vẽ ra trong đầu một cách tỉ mỉ hình thù của sự vật thì sẽ có xác suất thành công vô cùng lớn. Khi nhắm mắt lại, ta vẫn thấy rõ mồn một hình thù sự vật lúc hoàn tất, thì cũng có nghĩa là ta đủ khả năng biến sự vật thành hiện thực. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về bài học không thể thành công nếu không lập kế hoạch chi tiết và chuẩn bị chu đáo. Khi bắt tay vào làm một việc mà từ trước tới nay chưa có tiền lệ, chưa từng có ai làm, bạn sẽ không thể tránh khỏi những lời dị nghị, gièm pha hay phản đối của những người xung quanh. Mặc dù vậy, nếu trong tâm bạn vẫn giữ vững niềm tin sẽ làm được và đã hình dung được các bước thực hiện, thì cần mạnh dạn phát triển ý tưởng thành phương án tổng thể. Nếu nhìn nhận một cách lạc quan, một ý tưởng có tiềm năng có thể tự phát triển trên đôi cánh tư duy. Đồng thời bạn phải tập trung quanh mình một đội ngũ nhân viên tích cực, năng động, những người ủng hộ một cách tích cực tính táo bạo của ý tưởng. Trước đây, mỗi khi nghĩ ra ý tưởng mới, tôi thường tập trung đội ngũ nghiên cứu trong công ty lại và nói với họ: các bạn thấy thế nào? Ý kiến của các bạn về ý tưởng mới này ra sao? Trong những buổi như vậy, đội ngũ nghiên cứu giỏi trong công ty, những người đã tốt nghiệp các trường đại học nổi tiếng, thường phản ứng khá lạnh nhạt trước đề xuất của tôi. Họ phân tích khá tỉ mỉ và phản bác. Nào là ý tưởng xa rời thực tế, thiếu tính khả thi, v.v. Các ý kiến phản biện của họ ở một khía cạnh nào đó cũng có lý và sắc sảo. Nhưng nếu phân tích chỉ để phê phán bác bỏ thì chẳng khác nào dội gáo nước lạnh vào mọi ý tưởng mới, dù tốt đến mấy. Mà đã vậy thì những gì lẽ ra làm được sẽ không bao giờ làm nổi. Những buổi phân tích phản biện một cách tiêu cực cứ lặp đi lặp lại suốt. Cuối cùng tôi quyết định đổi mới nhân sự các buổi thảo luận. Cụ thể là khi bắt tay vào công việc mới và khó, tôi chỉ tập trung các nhân viên, không hẳn là thông minh và sắc sảo, nhưng cởi mở và có thể xem xét một cách vô tư đề xuất của tôi. Ý tưởng được đấy à? Cho chúng tôi làm thử. Thà tập trung đội ngũ nhân viên bình thường còn hơn là đội ngũ giỏi giang, sắc bén, nhưng chỉ biết vận dụng sự giỏi giang sắc bén để ẩn trú trong an toàn, tránh né cái mới. Đọc đến đây có lẽ bạn đọc cho rằng tôi là người độc đoán. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì ở giai đoạn lập phương án tổng thể, chúng ta cần những người dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, khi chuyển sang giai đoạn lập phương án chi tiết thì phải thay đổi suy nghĩ. Tức là phải hơi ngã theo khuynh hướng bi quan tiêu cực. Lập phương án một cách thận trọng, chặt chẽ, tỉ mỉ và phải tính hết được những rủi ro có thể xảy ra. Lạc quan mạnh dạn chỉ có hiệu quả trong giai đoạn lập phương án tổng thể, phát triển ý tưởng. Nhưng đến giai đoạn thực hiện kế hoạch thì lại phải trở về khuynh hướng lạc quan, mạnh dạn hành động, không do dự chần chừ. Nói tóm lại, phải lạc quan, mạnh dạn ở giai đoạn phát triển ý tưởng, lập phương án tổng thể. Thận trọng chu đáo khi lập phương án chi tiết. Mạnh dạn lạc quan khi bước vào giai đoạn thực hiện. Như vậy bạn có thể hoàn tất công việc, biến giấc mơ thành hiện thực. Về vấn đề này, xin bạn đọc tham khảo câu chuyện của nhà thám hiểm Nhật Bản nổi tiếng Oba Mitsuru. Ông là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công chuyến thám hiểm một mình từ Bắc Cực đến Nam Cực. Ông đến thăm tôi để cảm ơn Kyocera đã cung cấp thiết bị cần thiết cho chuyến đi. Gặp ông, tôi đã hết lời ca ngợi lòng quả cảm, không quản hiểm nguy để thực hiện thành công chuyến thám hiểm. Ông tỏ ra lúng túng trước lời khen ngợi của tôi. Ông đã phủ nhận khi tôi vừa dứt lời. Không, tôi không dũng cảm như ông tưởng tượng đâu. Ngược lại là đằng khác. Suốt cuộc thám hiểm, tôi lo sợ đủ mọi thứ. Tính tôi vốn nhút nhát, vì thế tôi rất cẩn thận, chuẩn bị chu đáo và lường trước mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Nguyên nhân dẫn đến chuyến thám hiểm thành công chỉ là như vậy. Đối với các nhà thám hiểm, nếu chỉ có lòng quả cảm không thôi thì dễ liều mạng lắm. Nghe xong, tôi vô cùng khâm phục những người đã hoàn tất một sứ mạng khó khăn nào đó. Họ thật phi thường bởi họ nắm vững một thứ mà người ta vẫn gọi là chân lý đời sống. Lòng quả cảm được kết tinh từ đức tính lo xa, thận trọng và tỉ mỉ, chứ không phải là chuyện hữu dũng vô mưu. Có lẽ là điều ông Oppa muốn nói là như vậy. Ngã bệnh, học được nguyên tắc lớn của đời sống tinh thần. Từ đầu đến giờ, tôi đề cập đến các nguyên tắc lớn để con người tồn tại. Đó là tâm thức ra sao thì cuộc đời như vậy. Và cuộc đời chúng ta có thể thay đổi. Thật ra đời tôi là một chuỗi thất bại và nản chí. Biết bao lần tôi gặp chuyện chẳng lành. Cho nên tôi thật sự thấm thía, thấu hiểu các nguyên tắc đó. Nếu nói về thời tuổi trẻ của tôi, thì tất cả những điều tôi mong ước thực hiện đều bị trục trặc. Tôi chưa từng đạt được mong ước dù chỉ một lần. Vì sao cuộc đời mình lại trục trặc suốt, số mệnh mình lại đen đủi đến thế? Tôi từng tự hỏi và nghĩ mình bị trời Phật xa lánh, vì thế nỗi bất mãn ngày một tăng. Đã không ít lần tôi thấy thù ghét xã hội. Trong suốt quãng đời đầy thất bại bế tắc đó, dần dần tôi ngộ ra rằng, tất cả mọi sự đều từ tâm mà ra. Thời đó bệnh lao vẫn là căn bệnh nan y, vô phương cứu chữa. Hơn nữa gia tộc tôi bị coi là có phả hệ bệnh lao. Hai ông chú và một bà thím của tôi chết do lao phổi. Mình đang ho ra máu. Chắc cũng sắp đi. Tuổi còn trẻ, nhưng tôi đã lâm vào tình thế tuyệt vọng. Những cơn sốt âm ỉ khiến tâm trạng tôi luôn bị dày vò trong vô vọng và ngày ngày chỉ nằm bẹp trên giường bệnh. Khi đó một bà hàng xóm, có lẽ thấy tội nghiệp cho tôi, đã đưa cho tôi mượn cuốn sách Chân tướng cuộc đời của nhà hoạt động tôn giáo Taniguchi Masaharu, người sáng lập giáo phái Ngôi Nhà Trường Sinh, và khuyên tôi đọc. Cuốn sách quá khó đối với một đứa trẻ vừa học hết cấp 1 và mới thi trượt cấp 2. Nhưng tôi đã đọc ngấu nghiến với hy vọng vào một phép màu nào đó trong cuốn sách. Khi đọc đến đoạn, có một cục nam châm luôn hút các hoạn nạn trong tâm chúng ta. Chúng ta ngã bệnh là do tâm chúng ta yếu đuối, dẫn đến bệnh tật. Tôi dán mắt vào trang sách. Ông Taniguchi đã dùng từ tình trạng tâm thức để chỉ ra rằng mọi sự vật ta gặp trong cuộc đời đều do tâm thức lôi kéo đến. Bệnh tật cũng không phải là ngoại lệ. Ông thuyết giảng rằng trên thực tế, tất cả đều do tình trạng tâm thức tạo ra. Bệnh do tâm mà ra, có thể là cách nói hơi quá một chút, nhưng bản thân tôi lúc đó thực sự thấm thía điều này. Bởi mỗi lần đi qua căn phòng chú tôi bị lao, nằm tĩnh dưỡng, dù căn phòng cách xa nơi tôi ở, tôi đều bịt mũi và chạy thật nhanh vì sợ bị lây nhiễm. Trong khi bố tôi ngày ngày đến để chăm sóc chú tôi, anh trai tôi thản nhiên nói với tôi, không dễ dàng bị lây nhiễm thế đâu. Trong gia đình, chỉ có mình tôi là cố tình né tránh và sợ hãi căn bệnh của người thân thuộc. Đúng là ghét của nào, trời trao của ấy. Trong khi cả bố lẫn anh trai tôi không ai bị sao cả, thì tôi bị lây nhiễm. Hóa ra là vậy. Tôi nghĩ thầm. Chính cái tâm thức yếu hèn, cố tránh xa người bệnh, của tôi đã thu hút bệnh tật đến. Khi chúng ta sợ hãi thì điều sợ hãi sẽ xảy ra. Tôi thấm thía sâu sắc. Tâm tiêu cực thì sẽ gọi hiện thực tiêu cực đến. Tâm thế nào, hiện thực thế ấy. Khi đã thấu hiểu câu nói của ông Taniguchi, tôi tỉnh ngộ và từ đó tôi tự thề rằng phải luôn nghĩ điều thiện, điều tốt lành trong mọi hoàn cảnh Biết là thế, nhưng không phải dễ dàng thay đổi tâm thức ngay được. Và cuộc đời tôi tiếp tục khúc khuỷu, gian truân. Nhận ra chân lý, tâm thức quyết định vận mệnh. Thật may, tôi khỏi bệnh và có thể đi học bình thường trở lại. Nhưng cuộc đời của tôi sau đó vẫn không tránh khỏi thất bại và trục trặc. Thi đại học thì trượt nguyện vọng thứ nhất, phải vào đại học cộng đồng ở địa phương, cho dù thành tích học tập của tôi không đến nỗi nào. Tình hình kinh tế Nhật Bản lúc đó trở nên ảm đạm do những đơn hàng nhu cầu đặc biệt của cuộc chiến tranh Triều Tiên đã lắng xuống. Tôi thi tuyển vào công ty nào là trượt công ty ấy. Thời đó các cuộc thi tuyển nhân viên dành cho sinh viên nông thôn tốt nghiệp các trường đại học địa phương mới thành lập cũng rất ít. Tôi cảm thấy căm ghét xã hội bất công và cả nỗi bất hạnh của mình. Cùng là con người, tại sao số phận tôi lại đen đủi đến thế? Giả sử có mua vé số thì người xếp hàng đằng trước và đằng sau tôi sẽ trúng. Còn tôi thì trượt là cái chắc. Tôi học Karate Do. Công lực cũng khá, nên đã từng bén mảng đến văn phòng của một tổ chức xã hội đen đặt ở một khu sầm quốc, với quyết tâm trở thành một Yakuza. May thay, nhờ sự giúp đỡ của một thầy giáo dạy đại học, tôi đã được nhận vào làm việc ở công ty Kyoto, chuyên sản xuất sứ cách điện. Công ty trong tình trạng sắp phá sản, lương thì chậm, nội bộ gia đình chủ công ty thì mâu thuẫn. Vất vả mãi mới được đi làm, mà nơi làm việc lại trong tình trạng như thế. Tôi và mấy đứa đồng nghiệp vào công ty, cùng lúc với tôi, gặp nhau là than vãn và bàn chuyện bỏ công ty. Sau một thời gian, họ tìm được việc làm ở công ty khác. Một người, rồi hai người bỏ. Cuối cùng còn trở lại mình tôi. Quả thật, chỉ đến khi bị dồn vào đường cùng, thì con người mới trở nên mạnh mẽ hơn. Có kêu ca hoàn cảnh đến đâu đi nữa, cũng không giải quyết được gì. Tôi thay đổi thái độ 180 độ, tập trung vào công việc. Tôi đem cả nồi niêu xoong chảo vào phòng nghiên cứu để có thể làm việc cả ngày lẫn đêm. Thế rồi kết quả nghiên cứu bắt đầu khả quan, phản ánh sự thay đổi trong tâm thức tôi. Cấp trên khen ngợi khi các kết quả nhìn thấy rõ ràng. Tôi ngày càng đam mê nghiên cứu. Một vòng tuần hoàn thuận sinh ra. Kết quả nghiên cứu ngày càng tốt hơn. Cuối cùng bằng phương pháp của riêng mình, tôi là người đầu tiên tại Nhật Bản đã thành công trong việc tìm ra và tổng hợp được vật liệu file ceramic dùng để sản xuất các ống chân không trong TV đang phổ cập rộng rãi thời đó. Nhờ vậy đánh giá của mọi người xung quanh đối với tôi ngày càng cao. Tôi cảm thấy thích thú công việc đến mức quên hẳn cả đồng lương vẫn tiếp tục bị trả chậm. Tôi cảm thấy mình sống có ý nghĩa. Những kỹ năng được tích lũy và kết quả công việc khi đó trở thành nền tảng để tôi lập ra công ty Kyocera sau này. Giây phút thay đổi tâm thức đã trở thành bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Và từ đó tôi đoạn tuyệt với vòng tuần hoàn nghịch. Thay vào đó là vòng tuần hoàn thuận theo hướng tích cực. Từ kinh nghiệm này, tôi xác định rằng cuộc đời mình tốt hay xấu đều do ý chí của mình tạo ra, hoàn toàn không phải là con người buộc phải đi theo con đường số mệnh đã định sẵn. Nói cách khác, tất cả những gì xảy ra đối với mình là do tâm mình tạo ra. Nhận thức cơ bản này xuyên suốt cuộc đời tôi. Tôi có được nó sau khi trải qua cả một chặng đường gập ghềnh khúc khuỷu. Và giờ đây, nó nằm sâu trong lòng tôi. Với những người đã sống cuộc đời ba chìm bảy nổi, số mệnh của họ do chính tay họ tạo ra. Thì núi cao, vực sâu, hạnh phúc, bất hạnh, tất cả đều do tâm họ mang lại. Rải những hạt giống sự kiện trong đời ta, không ai khác, đó chính là ta. Quả thật là mỗi người chúng ta đều có một số mệnh, nhưng số mệnh đó không phải được định sẵn. Con người không thể chống lại được, mà số mệnh có thể thay đổi theo tâm thức. Đúng vậy, chỉ có một thứ duy nhất có thể làm thay đổi được số mệnh, đó là tâm ta. Cuộc đời chúng ta do chính chúng ta tạo ra. cách suy nghĩ chính là chất liệu màu sắc vẽ lên tấm vải cuộc đời của mỗi người. Vì thế có thể nói, màu sắc cuộc đời bạn thay đổi tùy theo tâm của bạn. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 1. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung còn lại của chương. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 1 của quyển sách Cách sống từ bình thường trở nên phi thường của tác giả Inamori Kazuo, người dịch Phạm Hữu Lợi. Không bỏ cuộc, làm đến cùng sẽ thành công. Người có thể hoàn tất công việc là người hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình. Khả năng là năng lực thể hiện trong tương lai. Cứ ngồi một chỗ mà suy luận, làm được hay không, với năng lực hiện có, thì hết cả đời cũng chẳng làm được việc gì ra hồn. Tin vào khả năng của mình, tự đặt ra cho mình những rào cản cao hơn năng lực hiện có, toàn tâm toàn ý để đạt được mục tiêu đã đặt ra. Luôn đốt cháy, không được để tắt ngọn lửa tư duy. Những điều đó sẽ dẫn đến thành công, hiện thực hóa giấc mơ, đồng thời cũng nâng cao năng lực của chúng ta. Khi công ty Kyocera nhận được đơn hàng khổng lồ của IBM sản xuất các linh kiện điện tử, đòi hỏi về quy cách sản phẩm của họ chi ly nghiệt ngã đến mức không thể tưởng tượng được. Thời đó các bản quy cách sản phẩm thường chỉ là một bản vẽ, vậy mà của IBM là cả một quyển sách dày cộp. Việc kiểm định chất lượng sản phẩm cũng hết sức chặt chẽ. Vì thế chúng tôi làm thử mãi mà vẫn không thành công. Nhiều lần tưởng là đã hoàn thành mẫu sản phẩm theo đúng quy cách thì bị IBM trả lại toàn bộ với con dấu đỏ. Hàng không đạt chất lượng. Kích thước sản phẩm đòi hỏi chính xác cao độ, trong khi chúng tôi không có những thiết bị tinh xảo. Biết bao lần, ý nghĩ. Với những gì hiện có thì không thể làm được, chạy ngang trong đầu tôi. Nhưng với Kyocera, một công ty nhỏ bé không tên tuổi thời đó, thì đây là cơ hội quý hơn vàng để nâng cao trình độ công nghệ, để mọi người biết đến tên tuổi của mình. Tôi la rầy, khích lệ nhân viên không được nản chí, yêu cầu họ phải tập trung toàn tâm toàn ý, bằng mọi cách, có bao nhiêu ý tưởng trong đầu đưa hết ra. Nhưng công việc hỏng vẫn hoàn hỏng. Thấy một kỹ sư phụ trách công đoạn nung, đứng đực mặt, trước lò đốt, sau khi đã áp dụng đủ mọi cách. Tôi nói, cậu đã cầu trời khấn Phật chưa? Ý tôi là, nếu đã dốc toàn bộ khả năng mà vẫn không được, thì chỉ còn cách chờ mong trời Phật phù hộ mà thôi. Nhưng liệu nhân viên của tôi đã hết lòng hết sức chưa? Nhờ những nỗ lực phi thường và không biết mệt mỏi, cuối cùng chúng tôi cũng thành công. Tạo ra thứ sản phẩm, sờ vào là đứt tay. Đạt quy chuẩn cao đến không ngờ. Suốt hơn 2 năm, nhà máy hoạt động hết công suất và đã hoàn tất đơn hàng sản phẩm với khối lượng khổng lồ, đúng thời hạn. Khi chuyến xe tải cuối cùng rời khỏi nhà máy, chúng tôi thầm nhủ. Khả năng của con người thật là vô hạn. Tập trung toàn bộ tinh lực, không tiếc công sức, miệt mài nghiên cứu khi đứng trước mục tiêu cao chót vót. Thoạt nhìn tưởng như không thể nào thực hiện được sẽ khiến khả năng của chúng ta được nâng cao mà bản thân chúng ta cũng không ngờ. Điều đó đánh thức được sức mạnh to lớn tiềm ẩn trong mỗi con người. Vì thế, trước những việc tưởng như không thể làm được thì ta phải tự nhủ. Chẳng qua là bản thân ta ở thời điểm hiện tại chưa làm được, nhưng trong tương lai sẽ làm được. Phải tin rằng Vấn đề là do ta chưa biết cách đánh thức năng lực đang ngủ quên đó thôi. Khi đó, phải nói là chúng tôi đã nhận làm một đơn hàng đòi hỏi trình độ cao hơn hẳn khả năng của mình. Nói là tôi đã nhận bừa cũng được. Nhưng cực chẳng đã buộc tôi phải vậy. Tôi thường nhận các đơn đặt hàng khó mà các công ty lớn đã từ chối. Không phải vì chúng tôi đủ sức làm các công việc đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao đến mức các công ty lớn cũng từ chối, mà chẳng qua là nếu không nhận làm thì những công ty mới thành lập như chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có được công việc. Thực tế lúc đó là như vậy. Nhưng tôi không bao giờ nói, chúng tôi không làm được. Và cũng không nói, chúng tôi có thể làm được. Tôi thường đem hết dũng khí để nói, chúng tôi sẽ làm được. Và quyết định nhận các công việc khó. Nhân viên lo ngại, nhưng tôi luôn nghĩ chắc chắn sẽ làm được. Tôi đưa ra các ý tưởng bằng cách nào để làm được. Tôi cố gắng thuyết phục mọi người. Nếu chúng ta làm được, thì sẽ có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của công ty sau này. Tôi nỗ lực sao cho mọi người cùng sẵn lòng chấp nhận thử thách với khát vọng cháy bỏng. Mặc dù có quyết tâm cao đến mấy, nhưng khi bắt tay vào thực tế thì chẳng có gì dễ dàng cả. Mỗi khi đứng trước khó khăn, tôi lại khích lệ nhân viên. Không thể chỉ là ga xếp để đoàn tàu đi ngang qua, chắc chắn chúng ta sẽ là ga chính nếu huy động toàn bộ sức lực và tính kiên trì. Quả thật là ở thời điểm đó, nhận một công việc không thể làm nổi mà lại nói là làm được cũng chẳng khác gì nói dối. Nhưng nếu bắt đầu từ chỗ không thể, suy nghĩ ngày đêm, làm đủ mọi cách, đến mức ông trời thấy thương, chìa tay ra giúp, và cuối cùng hoàn thành công việc, thì lời nói dối, nhận bừa, sẽ cho ra kết quả thật. Không phải chỉ một lần, tôi đã nhiều lần như vậy, biến cái không thể thành có thể. Tóm lại, điều tôi muốn nói ở đây là, luôn luôn hướng tới tương lai, và bằng năng lực trỗi dậy trong tương lai, chúng ta tiến hành mọi việc. Nếu nỗ lực tiếp nối nỗ lực, thì điều bình thường sẽ trở thành phi thường. Ông Murakami Kazuo, giáo sư danh dự của trường đại học Tsukuba, nhà nghiên cứu di truyền học hàng đầu Nhật Bản, đã có bài viết về vấn đề được gọi là sức mạnh khùng trong hỏa hoạn. Vì sao sức mạnh của con người khi bị dồn vào chân tường có thể phát huy đến cực hạn như vậy, lại ngủ quên trong chúng ta? Đó là vì chức năng của loại gen tạo ra nguồn năng lượng ghê gớm ấy bình thường luôn ở trạng thái off, đóng. Nếu ta bật công tắc đưa nó vào trạng thái on, mở, thì nó có thể tạo ra nguồn năng lượng khùng như trong cơn hỏa hoạn. Và ông giải thích rằng, trạng thái tinh thần tích cực, tâm thức luôn hướng về phía trước, cụ thể là ý tưởng tích cực, tư duy tích cực, có tác dụng to lớn để đưa sức mạnh tiềm ẩn đó vào trạng thái on, mở. Sức mạnh của tư duy có thể huy động khả năng to lớn trong con người, được giải mã bằng gen di truyền. Vậy thì khả năng của con người tới đâu, làm được những việc gì? Nếu nhìn từ góc độ gen di truyền, thì hầu như những việc được chúng ta hình thành trong đầu, như muốn làm việc này, muốn làm việc kia, đều thuộc phạm vi thực hiện được. Điều này có nghĩa là năng lực đạt được ước muốn luôn tiềm ẩn trong chúng ta. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đặt ra mục tiêu cao, và để thực hiện mục tiêu đó thì sự nỗ lực âm thầm từng bước là điều không thể thiếu. Từ thời Kyocera, chỉ là một nhà xưởng nhỏ, số công nhân chưa đầy 100 người, tôi luôn lặp đi lặp lại những lời có vẻ vĩ cuồng. Đến một ngày nào đó, Kyocera của chúng ta nhất định trở thành công ty hàng đầu thế giới. Điều tôi nói quả là một giấc mơ xa vời vào thời điểm đó, nhưng tôi ôm ấp một khát vọng mãnh liệt trong lòng. Nhất định sẽ làm được. Nhưng dù có ngước mắt lên trời xanh, thì đôi chân vẫn đứng trên mặt đất. Giấc mơ, khát vọng có cao đến mấy, thì ngày ngày chúng tôi vẫn phải lăn lưng ra làm những công việc nhỏ nhặt nhất, đơn giản nhất. Để đưa công việc dở dàng ngày hôm qua nhích lên dù chỉ một ly, cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, cố gắng cực lực. Chưa kịp giải quyết cả đống việc nằm trình hình trước mắt, thì đã hết ngày. Ngày nào cũng như ngày nấy, cứ như thế thì biết bao giờ mới trở thành số một thế giới được. Trước khoảng cách quá xa giữa giấc mơ và hiện thực, đã biết bao lần tôi rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Nhưng rốt cuộc, cuộc đời chẳng qua chỉ là quá trình mỗi ngày được xếp chồng lên nhau và là một chuỗi liên tục hiện tại. Việc tích tụ từng giây phút hiện tại sẽ trở thành một ngày. Việc xếp chồng mỗi ngày lên nhau sẽ trở thành một tuần, một tháng, một năm. Đến khi nhận ra mình đã đứng trước một ngọn núi cao chót vót từ lúc nào. Và đó là hình ảnh cuộc đời chúng ta. Dù muốn nhanh, muốn gấp, nhưng nếu không sống ngày hôm nay thì ngày mai sẽ chẳng đến. Không có con đường đi nào mà lại có thể chỉ bước một bước đã đi được cả ngàn dặm để tới đích. Để đi được ngàn dặm cũng phải bắt đầu từ bước chân thứ nhất. Hành trình xa xôi đến mấy cũng phải bắt đầu từng bước mỗi ngày. Kết quả lớn lao chỉ đạt được từ quá trình tích tụ kiên nhẫn. Nếu sống hết mình, sống cực lực cho ngày hôm nay thì sẽ nhìn thấy ngày mai. Nếu sống hết mình, sống cực lực cho ngày mai thì sẽ nhìn thấy tương lai xa. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải dồn sức, sống cho khoảnh khắc hiện tại. Sống cho khoảnh khắc hiện tại thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ nhìn thấy tương lai. Cuộc đời tôi cũng y hệt những bước chân của loài rùa. Quá trình âm thầm tích tụ mỗi ngày và liên tục đã biến một công ty nhỏ thành một tập đoàn khổng lồ từ lúc nào, và bản thân tôi như hiện nay. Vì vậy, thay vì cứ chăm chăm trông ngóng ngày mai, vào tương lai chưa thấy đâu, thì trước hết ta hãy dành toàn bộ sức lực cho ngày hôm nay. Đó là cách tốt nhất, là con đường tốt nhất để biến ước mơ thành hiện thực. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu bài học. Tìm tòi suy nghĩ mỗi ngày sẽ đưa đến kết quả to lớn. Người tài hay mắc bệnh chủ quan, hay có xu hướng thấy trước những trở ngại khó khăn. Họ ghét kiểu đi chậm, chắc của loài rùa, thích những bước nhảy nhanh như thỏ. Cũng bởi do quá sốt ruột với thành công, không ít người tài bị hụt chân ở nơi mà họ không ngờ tới. Từ trước đến nay có rất nhiều người giỏi giang, đầu óc nhanh nhạy vào làm việc tại công ty Kyocera. Nhưng rồi phần lớn trong số đó bỏ đi vì cho rằng không có tương lai ở công ty này. Những người ở lại là những người bình thường, có phần chậm chạp và cũng không có khả năng để tìm nơi làm mới. Nhưng 10 năm sau, 20 năm sau, những người chậm chạp ấy đều trở thành những nhân vật chủ chốt, lãnh đạo các phòng ban. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp như vậy. Điều gì đã khiến những người bình thường như họ trở thành xuất sắc? Đó là khả năng âm thầm nỗ lực, không biết mệt mỏi, hoàn tất từng công đoạn, từng việc của họ. Nói cách khác là khả năng sống hết mình cho từng ngày, tích lũy thành tựu của từng ngày. Họ tiến bộ từng bước, từng bước. Từng ngày một, bằng cách nỗ lực nghiêm túc, cẩn thận, không chọn con đường dễ dàng. Khả năng biến giấc mơ thành hiện thực, hoàn tất ý tưởng đã biến những người vốn bình thường trở thành những người phi thường. Bền bỉ là sức mạnh, nhưng không có nghĩa là cứ lặp đi lặp lại công việc một cách thụ động. Bền bỉ khác với lặp đi lặp lại. Hôm nay phải làm tốt hơn hôm qua, ngày mai phải làm tốt hơn hôm nay. Ngày kia phải làm tốt hơn ngày mai. Tinh thần tìm tòi sáng tạo sẽ làm gia tăng tốc độ đến với thành công. Có lẽ tôi cũng mắc bệnh của người làm kỹ thuật, luyện cho mình thói quen trăn trở, đòi hỏi ở mình. Như thế mà chấp nhận được hay sao? có thể làm tốt hơn không? Với sự trăn trở, đòi hỏi không ngừng như vậy, chúng ta sẽ tìm ra vô số khía cạnh sáng tạo trong những công việc nhỏ nhoi hàng ngày. Tôi lấy ví dụ đơn giản. Việc quét dọn vệ sinh, từ trước đến nay các nhân viên vẫn dùng chổi quét. Nếu bây giờ dùng cây chổi cọ nhà thì sẽ thế nào? Hoặc chấp nhận tốn tiền một chút mua máy dọn vệ sinh, kết quả sẽ ra sao? Điều tôi muốn nói ở đây là thường xuyên suy nghĩ các thao tác sao cho hợp lý, bắt đầu công việc từ đâu để gọn gàng và dứt điểm. Cứ như vậy công việc mới hiệu quả, kể cả về thời gian và chất lượng. Giữa người bắt tay vào công việc với tinh thần tìm tòi cải tiến, dù công việc nhỏ đến mấy và người chỉ biết rập khuôn, về lâu về dài, giữa hai người sẽ có một khoảng cách xa đến kinh ngạc. Một người có thể trở thành giám đốc công ty, còn người kia vẫn chỉ là công nhân quét dọn mà thôi. Hôm qua đã nỗ lực tìm tòi suy nghĩ, hôm nay lại nỗ lực thêm. Hôm qua đã tiến, hôm nay cố gắng tiến thêm một chút nữa. Siêng năng chịu khó suy nghĩ, để hôm nay tốt hơn hôm qua, dần dần sẽ tạo ra bước nhảy vọt. Bí quyết của thành công là không đi lại những con đường đã quá quen thuộc. Bạn có nghe thấy tiếng vị thần ở hiện trường không? Có những việc bế tắc vẫn hoàn bế tắc, dù chúng ta đã suy nghĩ tìm tòi, đã mày mò, làm đi làm lại, đã tìm đủ mọi phương cách, giống như người mắc bệnh nan y, đi vái tứ phương. Thế nhưng ngay khi chúng ta cảm thấy bó tay, thực ra lại là bước khởi đầu. Lúc ấy bạn hãy bình tâm trở lại, lặng lẽ quan sát tỉ mỉ nơi bạn làm việc. Tôi đã có dịp gặp ông Nakabo Kohei, người đã từng là trưởng đoàn luật sư giải quyết nhiều vụ án nổi tiếng, trong đó có vụ án bỏ thuốc độc vào sữa Morigana, hay vụ công ty thương mại Toda, và hỏi ông, điều gì quan trọng nhất khi ông bắt tay vào giải quyết vụ việc? Ông trả lời tức thì, chìa khóa của vụ việc bao giờ cũng nằm ở hiện trường, có một vị thần hiện diện ở đó. Dù tôi và ông làm việc ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, nhưng qua câu trả lời của ông, một lần nữa tôi hiểu sâu hơn điều mà người ta thường nói. Điểm mấu chốt của vấn đề là nắm vững sự việc, quan sát hiện trường. Đối với ngành sản xuất chế tạo thì điều quan trọng là phải coi trọng quy trình, xem xét kỹ sản phẩm, thiết bị, nguyên vật liệu, công cụ và đánh giá tất cả một cách khách quan, trung thực. Đây là điều mà dường như ai cũng hiểu, chẳng qua là kiểm tra cẩn thận về mặt vật chất và quán triệt quyết tâm về mặt tinh thần, chứ có gì đâu. Nhưng thực ra nó quan trọng hơn nhiều. Nếu quan sát kỹ, nghe ngóng kỹ nơi làm việc, sẽ nghe thấy tiếng nói của một vị thần ở nơi làm việc, ở các sản phẩm, nói với chúng ta về phương án giải quyết. Thử cách này xem sao. Tôi gọi việc này là lắng nghe tiếng thì thầm của sản phẩm. Sản phẩm của chúng tôi là một loại gốm dùng trong ngành công nghiệp điện tử. Nó được tạo ra bằng cách nén bột kim loại đã oxy hóa vào khuôn và nung ở nhiệt độ cao. Yêu cầu về chất lượng rất khắt khe, không cho phép sai lệch về kích thước dù rất nhỏ, không được có tì vết hay biến dạng dù chỉ chút xíu. Thời kỳ công ty mới thành lập, khi chúng tôi đưa sản phẩm vào lò nung thử, thì cả mẻ gớm bị cong vênh, không khác gì mực nướng. Sau biết bao lần mày mò thử nghiệm, chúng tôi mới tìm ra nguyên nhân là do lực nén khác nhau. Mật độ bột kim loại không đều ở mặt trên và mặt dưới, khiến sản phẩm cong vênh. Tuy tìm ra được nguyên nhân về mặt kỹ thuật, nhưng điều chỉnh trong thực tế lại vô cùng khó khăn. Sau bao nhiêu suy nghĩ tìm tòi, làm đi làm lại vẫn không được, tôi quyết định đục một lỗ ở thân lò để quan sát tận mắt xem sản phẩm cong vênh như thế nào, biến dạng ra sao. Và tôi thấy khi nhiệt độ tăng cao thì sản phẩm cứ nhảy lên nhảy xuống như một sinh vật. Nung đi nung lại kiểu nào, nó vẫn cứ nhảy như muốn trêu người tôi. Chứng kiến cảnh đó, bất giác tôi muốn thò tay vào trong lò Thôi nào, đừng nhảy nữa. Tôi chỉ muốn lấy tay đè chặt sản phẩm để chúng nằm im. Dù biết là không thể, nhưng thực sự đó là ý muốn của tôi, thể hiện sự sốt ruột của người điều hành công ty. Không thể thất bại mãi. Đương nhiên, chẳng ai điên đến mức đưa tay vào trong lò nung ở nhiệt độ hàng ngàn độ cả. Biết vậy, nhưng vì tức không chịu nổi, áp lực trong con người tôi tăng lên đến muốn nổ tung. Và rồi thực tế đã không phụ lòng tôi. Vì sao vậy? Khi theo phản xạ định thò tay vào lò, bắt sản phẩm nằm im, giây phút ấy đã làm lóe lên trong tôi phương pháp giải quyết thực tế. Sau đó chúng tôi đặt một tấm vỉ bằng chất liệu chịu nhiệt đè lên trên sản phẩm và tiếp tục nung. Kết quả là mẻ gớm đó không còn cong vênh nữa. Tôi suy nghĩ mãi về việc này. Đáp án thực ra luôn có ở hiện trường, nhưng để có được đáp án, về mặt tinh thần, chúng ta phải có quyết tâm, nhất định không chịu thất bại. Về mặt vật chất, chúng ta phải để tâm quan sát kỹ càng hiện trường, tìm hiểu sự việc. Quan sát, lắng nghe, tìm hiểu kỹ càng, có như vậy chúng ta mới có thể nghe thấy tiếng thì thầm của sản phẩm và tìm ra phương cách giải quyết. Có thể cách giải quyết của tôi không khoa học, hay nói cách khác là không phù hợp với lối suy nghĩ của người làm công tác khoa học kỹ thuật. Nhưng thực sự là từ chiều sâu tư duy, từ sự sắc bén trong quan sát của chúng ta, sự sống ẩn náu trong vật chất như các sản phẩm, công cụ sản xuất đã cất lên tiếng nói thì thầm của chúng. Từ những khoảnh khắc giao cảm, tâm, vật như thế, chúng tôi đã tìm ra phương án xử lý, hoàn tất công việc, và kết quả là đã tạo ra những sản phẩm sờ vào là đứt tay. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu một bài học ý nghĩa khác. Thường xuyên để ý có chủ đích. Tập đoàn Kyocera chế tạo máy in, máy sao chụp, sử dụng màng cảm quan, thường được gọi là màng Amorphous Silicon. Màng cảm quan đặc trưng này có độ cứng rất cao, nên khi in với số lượng lớn hàng trăm ngàn bản cũng không bị mài mòn. Và nó bền đến mức máy in hết tuổi thọ vẫn không cần phải thay thế. Đây là một sản phẩm thân thiện với môi trường, và Kyocera là công ty đầu tiên trên thế giới thành công trong việc sản xuất hàng loạt màng cảm quan này. Màng Amorphous Silicon phủ lên bề mặt của ống nhôm hay bị mòn một lớp silicon mỏng. Lớp silicon mỏng này nếu không phủ đều thì sẽ không có tác dụng cảm quan. Làm thế nào để phủ đều lớp màng này trên toàn bộ bề mặt ống nhôm? Đây là một thách thức về mặt kỹ thuật. Độ dày của lớp phủ chỉ cần sai số 1/1000mm hoặc có tì vết là thất bại. Kể từ khi bắt đầu nghiên cứu vấn đề này, mãi đến năm thứ 3 chúng tôi mới thành công được một lần. Sau đó chúng tôi định thử lại lần nữa nhưng không làm được. Cũng đồng nghĩa với việc không thể sản xuất hàng loạt với số lượng lớn. Thời đó, việc nghiên cứu màng cảm quan Amorphous Silicon đang được tiến hành tại nhiều nước trên thế giới, nhưng không nơi nào thành công để có thể sản xuất hàng loạt. Bản thân tôi cũng tạm thời cho dừng việc nghiên cứu. Tuy vậy, tôi vẫn cứ muốn thử lại một lần nữa trên cơ sở tinh thần, quyết tâm giống như lúc đầu và rà soát lại toàn bộ hiện trường nghiên cứu. Tôi nghĩ nếu nhìn tận mắt từng hiện tượng, từng sự biến đổi trong quá trình thí nghiệm, thì dứt khoát sẽ tìm ra điều gì đó, và chắc chắn sẽ nghe được tiếng thì thầm của vị thần tại hiện trường. Thế rồi tôi chỉ đạo nhân viên phụ trách thí nghiệm phải để ý từng thời điểm, phải quan sát kỹ càng tỉ mỉ, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Vậy mà vào một đêm, tôi xuống hiện trường kiểm tra thì thấy nhân viên của mình Lẽ ra phải căng mắt quan sát, thì lại đang ngủ lăn quay như một khúc gỗ. Thay vì nghe thấy tiếng thì thầm của sản phẩm, thì tôi chỉ nghe thấy tiếng ngáy của cậu ta. Tôi quyết định thay một nhân viên khác có khả năng quan sát sắc bén, đồng thời cho chuyển bộ phận nghiên cứu từ Kagoshima đến Shiga và tuyển hàng loạt nhân viên mới, thay thế cả lãnh đạo. Tôi đã thay máu triệt để toàn bộ quy trình nghiên cứu, mặc dù những nhân viên làm việc ở đó đã có kinh nghiệm vài năm. Theo cách nghĩ thông thường, cách làm này có độ rủi ro cao. Nhưng kết cục là việc thay máu của tôi có hiệu quả. Và chỉ một năm sau, chúng tôi đã thành công và có thể sản xuất hàng loạt. Xem xét kỹ càng, suy nghĩ cẩn thận về công việc mình làm, sản phẩm mình chế tạo. Không sao lãng, chăm chú quan sát tỉ mỉ hiện trường. Những tính cách này thiếu ở các nhân viên cũ và có ở các nhân viên mới. Luôn luôn khắt khe, đó là nguyên tắc không thể thiếu trong việc chế tạo các sản phẩm tinh vi. Nhờ nguyên tắc ấy, chúng tôi đã thành công tạo ra sản phẩm mới. Trong tiếng Nhật có từ hữu ý, chú ý, tức là tập trung ý thức, tinh thần vào đối tượng quan sát một cách nghiêm túc, có mục đích. Nói cách khác là để ý có chủ đích. Điều này khác với vô ý, chú ý, là khi nghe thấy tiếng động, ta quay đầu về phía tiếng động phát ra theo phản xạ. Đó chỉ là phản ứng vô ý thức. Hành động quan sát được đề cập trong phần trước vốn dĩ phải là một chuỗi liên tục, để ý có chủ đích. Không thể gọi là để ý có chủ đích được nếu chỉ quan sát hiện tượng một cách lơ đãng, thiếu tập trung. Ông Nakamura Tembu cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc để ý có chủ đích. Ông nói rằng, sẽ vô nghĩa nếu không để ý có chủ đích trong mọi hành động. Do khả năng tập trung của chúng ta có giới hạn nên rất khó thường xuyên dồn sự chú ý chỉ vào một sự việc. Nhưng chúng ta phải nỗ lực để làm được như vậy, dần dần biến để ý có chủ đích thành thói quen, nắm vững được bản chất vấn đề, trung tâm của sự việc, chuẩn bị khả năng đưa ra những quyết đoán kịp thời. Bản thân tôi, khi còn trẻ vì quá bận rộn, nên nhiều khi chỉ đứng trao đổi công việc với cấp dưới ở ngay hành lang, nơi mọi người qua lại, và trục trặc phát sinh từ đó. Cấp dưới nói đã báo cáo với tôi thì nói chưa thấy báo cáo. Sau nhiều lần như vậy, tôi quyết định cấm tất cả mọi cuộc trao đổi báo cáo công việc tại hành lang, và quy định nếu có việc gì cần trao đổi, bàn bạc, thì dứt khoát phải vào phòng hoặc một nơi nào đó yên tĩnh, cơ thể tập trung lắng nghe. Tôi cũng tự cấm bản thân không được phép khinh suất khi đang làm việc khác, mà nhân tiện nghe báo cáo của cấp dưới. Tôi tạm so sánh việc để ý có chủ đích với cái dùi. Các bạn đều biết, cái dùi là công cụ rất hiệu quả để làm việc bằng cách tập trung lực vào một điểm ở mũi dùi. Nếu ai cũng tập trung toàn lực vào một điểm, một mục đích như cái dùi, thì chắc chắn sẽ hoàn tất được những công việc khó khăn. Khả năng tập trung dẫn đến sức mạnh, chiều sâu, tầm vóc tư duy. Để thành công trong sự nghiệp, thì năng lực tập trung tư duy phải trở thành khởi điểm của quá trình thực hiện. Chúng ta ấp ủ giấc mơ mãnh liệt đến mức nào, duy trì và bắt tay vào thực hiện ý tưởng nghiêm túc ra sao. Tất cả sự thành bại đều phụ thuộc vào điểm khởi đầu. Ôm ấp hoài bão lớn, cuộc đời sẽ trở nên phi thường. Từ đầu cuốn sách đến giờ, tôi đã đề cập đến tầm quan trọng của việc biết và sử dụng một cách có ý thức sức mạnh tư duy, kèm theo những ví dụ minh họa. Để sức mạnh tư duy được kích hoạt, tạo ra thành quả to lớn trong công việc, chúng ta phải có hoài bão lớn và có ý chí lớn, nền tảng của thành công. Hãy có hoài bão lớn, hãy có chí lớn, hãy khát vọng mãnh liệt. Bạn đọc sẽ cho rằng, trong khi hàng ngày phải vật lộn với cuộc sống còn không đủ sức, thì hơi đâu mà nghe những điều viển vông. Nào là ước mơ, nào là khát vọng. Tuy vậy, những người có thể tạo lập cuộc đời bằng bàn tay và khối óc của mình là những người có trong mình nền tảng đó. Hoài bão lớn, khát vọng lớn, ý chí mạnh mẽ vượt lên chính mình. Bản thân tôi cũng vậy, có thể nói giấc mơ lớn lao, mục tiêu cao cả tôi ôm ấp từ khi còn trẻ, chính là nguồn động lực khiến tôi được như ngày hôm nay. Như tôi đã đề cập ở phần trước, ngay từ thời mới thành lập công ty Kyocera, tôi đã nuôi chí lớn. Phải làm sao để Kyocera trở thành công ty hàng đầu thế giới? Và tôi thường xuyên nói điều đó với nhân viên công ty. Thời đó, tuyên bố như vậy không có nghĩa là tôi đã có chiến lược cụ thể hoặc kế hoạch tổng thể gì cả. Đó chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ không biết người biết ta của tôi thôi. Tuy vậy, mỗi lần tụ họp hay tiệc tùng, tôi cứ lặp đi lặp lại với nhân viên về giấc mơ của mình. Thông qua những lần như vậy, suy nghĩ của tôi dần dần trở thành suy nghĩ của mọi nhân viên. Và thế rồi nó đã ra hoa kết quả. Ước mơ dù xa vời, nhưng nếu không ước mơ thì chẳng bao giờ điều mong muốn của chúng ta thành hiện thực. Ta chỉ có thể có trong tay những gì mà tâm ta khao khát mạnh mẽ, muốn được như thế. Để đạt được ước mơ thì phải không ngừng suy nghĩ về nó, đến khi nó thấm sâu vào tiềm thức. Khi chúng ta có thể nói ra thành lời những ước muốn thì cũng là lúc chúng ta bắt đầu hành động. Và nhờ những hành động thực tế, chúng ta đã có thể biến những ước muốn thành hiện thực. Hoài bão càng lớn thì quãng đường để đi càng xa. Tuy nhiên, nếu ta có thể thấy rõ ràng sự vật được hoàn tất, nếu ta làm đi làm lại theo phương pháp, mô phỏng quá trình đi tới kết quả, và hình dung được toàn bộ một cách chi tiết, thì cùng với việc hiện rõ con đường dẫn đến thành công, chúng ta cũng có được vô số đáp án để tiến gần hơn mục tiêu. Ngay cả khi chúng ta lững thững tản bộ trên đường, khi chúng ta nhấm nháp ly trà và chìm trong những suy tư mông lung, khi chúng ta trò chuyện với bạn bè, thì ý tưởng, lời giải sẽ chợt đến một cách không thể ngờ từ những điều nhỏ nhặt, trong những hoàn cảnh chẳng đáng kể chút nào mà người ngoài cuộc không hề để ý. Cùng nhìn, cùng nghe một sự việc, nhưng có người rút ra được những bài học quan trọng, có người thì chẳng nhận được gì. Điều gì dẫn đến sự khác biệt ấy? Đó chính là ý thức hàng ngày ở mỗi người khác nhau. Người ta thường hay lấy ví dụ. Biết bao người đã từng nhìn thấy quả táo rơi từ trên cây xuống, nhưng chỉ có Newton nhận ra sự tồn tại của lực hấp dẫn mà thôi. Đó là do Newton luôn ý thức vấn đề một cách mãnh liệt, thấm sâu vào mọi suy nghĩ hàng ngày. Và ở phần trước tôi đã nói về lời thì thầm của vị thần. Cảm hứng sáng tạo chỉ được ban cho những người luôn ấp ủ hoài bão, không bao giờ từ bỏ khát vọng mãnh liệt trong giấc mơ của mình. Chúng ta hãy ấp ủ hoài bão đến tận cuối cuộc đời. Chúng ta hãy trở thành con người có thể tạo nên tương lai sáng lạng cho chính mình. Sáng tạo và thành công sẽ không bao giờ đến với những người không có hoài bão. Ngay cả sự trưởng thành cá nhân mang tính người cũng không nốt. Bởi vì nhân cách con người chỉ được mài dũa và trưởng thành thông qua hoài bão, suy nghĩ và tìm tòi, qua cả quá trình nỗ lực không biết mệt mỏi. Với ý nghĩa đó, tôi muốn nhấn mạnh với các bạn rằng hoài bão và cách tư duy chính là đà bật nhảy của cuộc đời. Như vậy là lời khuyên ý nghĩa vừa rồi cũng đã khép lại chương 1 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 2, suy nghĩ từ nguyên lý và nguyên tắc. sachnoi.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 2 trong quyển sách Cách sống từ bình thường trở nên phi thường của tác giả Inamori Kazuo, người dịch Phạm Hữu Lợi.

Tôi đã khắc sâu trong tâm can điều này để điều hành kinh doanh. Cuối cùng, tôi nghiệm thấy chân lý trong cuộc đời đơn giản chỉ là nếu ta sống hết mình cho ngày hôm nay, ta sẽ nhìn thấy ngày mai. Sinh mạng của chúng ta, cuộc đời của chúng ta vốn là những thứ vô cùng giá trị. Thật là uổng phí và đi ngược lại với ý chí của vũ trụ nếu chúng ta chỉ ăn không ngồi rồi, không chịu làm gì cả. Chính vì là nhân tố cần thiết cho vũ trụ này mà chúng ta được tồn tại trong trời đất. Ông trời không ngẫu nhiên ban sự sống cho bất kỳ cái gì. Vì thế bất kỳ sự vật nào tồn tại trên thế gian này cũng đều có ý nghĩa. Nhìn từ vũ trụ bao la, sự tồn tại của mỗi con người là vô cùng nhỏ bé. Nhưng dù nhỏ bé đến đâu, sự tồn tại của chúng ta đều cần thiết trong vũ trụ. Chính vì được vũ trụ thừa nhận có giá trị, nên những sinh vật dù nhỏ bé đến mấy, và thậm chí cả những thứ vô tri vô giác cũng được quyền tồn tại. Không cần ngôn ngữ, mọi sự sống nhỏ nhoi trong tự nhiên đều dạy cho loài người chúng ta biết tầm quan trọng của việc sống hết mình ở thời khắc này. Chẳng hạn tại vùng Sumnoda thuộc Bắc Cực, giữa mùa hè ngắn ngủi, các loài thực vật đua nhau nảy mầm, nở thật nhiều hoa, kết hạt, chen chúc vươn mình trong khoảng không với mảnh đời thật ngắn ngủi. Có lẽ chúng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mùa đông dài khắc nghiệt sắp tới và phó thác sinh mạng mình cho tự nhiên. Rõ ràng là chúng thật sự sống hết mình cho hiện tại, không ảo tưởng, không phân tâm. Ngay cả ở vùng sa mạc khô cằn Sahara, nơi mà mỗi năm chỉ có một hai cơn mưa, nhưng mỗi khi có những giọt nước mưa hiếm hoi trút xuống, thì các loài thực vật lại vội vã nảy mầm và nở hoa. Và trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tuần ngắn ngủi, chúng ra hạt, ăn mình chịu đựng trong cát, trong cái nóng như thiêu như đốt, tiếp tục sống, chờ đến trận mưa sao, để nòi giống của chúng sẽ lại trỗi dậy. Quả thật là muôn loài trong tự nhiên đều sống hết mình, sống nghiêm túc trong từng khoảnh khắc, trong suốt khoảng thời gian sống được hạn định. Sống hết mình cho hiện tại sẽ đưa sự sống, dù nhỏ bé, vươn đến ngày mai. Vậy thì loài người chúng ta lại càng phải biết trân trọng cuộc sống mỗi ngày để không thua kém cỏ cây muôn thú. Điều này tôi cho rằng vừa là lời hứa của chúng ta với vũ trụ đã tạo tác ra chúng ta và ban cho chúng ta giá trị cuộc sống, vừa là điều kiện cần thiết để chúng ta trình diễn vở kịch cuộc đời mình đúng với những giấc mơ sâu thẳm trong tâm hồn. Niềm say mê chính là điều làm cho ta trở thành người có nhiệt huyết. Muốn tạo ra sự vật, phải có những con người có tính cách tự bốc cháy. Từ bản thân họ có thể bùng cháy ngọn lửa nhiệt tình. Tôi dùng từ tự bốc cháy để diễn đạt điều này. Có 3 dạng vật thể. Dạng thứ nhất, bắt lửa. Dạng thứ hai, không bắt lửa. Dạng thứ ba, tự bốc cháy. Con người cũng tương tự. Con người thì chẳng cần kích động cũng tự bốc cháy đùng đùng. Lại có người không bắt lửa, dù được tiếp năng lượng, nhưng vẫn dửng dưng, lạnh lùng và vô cảm. Có thể coi những người này thuộc dạng có năng lực, nhưng nghèo nhiệt huyết. Họ phần lớn kết thúc cuộc đời mà không phát huy được năng lực vốn có của mình, bởi vì tự họ đã nguội lạnh. Đôi khi họ còn làm cho những người xung quanh nguội lạnh theo. Vì thế tôi thường hay nói với nhân viên rằng tôi không cần những người thuộc dạng không bắt lửa trong công ty. Tôi muốn mọi nhân viên đều thuộc dạng tự bốc cháy, hay ít ra cũng thuộc dạng bắt lửa để có thể cùng cháy khi ở gần người thuộc dạng tự bốc cháy. Để tạo ra cái mới, phải có những con người có khả năng sáng tạo, có khả năng tự bốc cháy. Hơn thế nữa, phải truyền được nhiệt năng của mình cho mọi người xung quanh. Dứt khoát không phải là dạng người đợi người khác nhắc nhở hay ra lệnh mới bắt đầu làm, mà phải là những con người chủ động đi đầu, tự mình làm không chờ lệnh, làm gương cho người khác. Sáng tạo đòi hỏi phải có những con người có tính năng động và tích cực như vậy. Vậy thì làm như thế nào để trở thành người có tính cách tự bốc cháy? Như thế nào mới có được tố chất tự bốc cháy trong bản thân mình? Phương pháp tốt nhất để tự bốc cháy là yêu thích công việc. Tôi xin được giải thích như sau. Để hoàn tất công việc, cần phải có một năng lượng lớn, và năng lượng đó khích lệ chính mình tạo ra ngọn lửa nhiệt tình. Do đó, phương pháp tốt nhất để tự bốc cháy là yêu thích công việc. Dù là công việc gì, nếu ta dốc sức hoàn tất nó, kết quả tốt đẹp sẽ khích lệ chúng ta, tạo ra lòng tự tin khi mà chính mình có thể cảm nhận được thành công, đồng thời khơi dậy ham muốn chinh phục mục tiêu tiếp theo. Trong quá trình vận động không ngừng nghỉ đó, chúng ta sẽ càng thấy yêu thích công việc hơn, không còn thấy công việc là gian khổ, vất vả. Bởi vì sau gian khổ vất vả là những thành quả tuyệt vời. Sự yêu thích đến say mê là nguồn động lực lớn nhất. Cốt lõi của sự nỗ lực cũng như khả năng dẫn đến thành công cũng đều xuất phát từ sự yêu thích. Khi đã yêu thích, say mê công việc thì tự nhiên sẽ có tinh thần nỗ lực và tìm cách đạt được mục tiêu bằng con đường ngắn nhất. Dù người ngoài nhìn vào thấy dường như người say mê công việc luôn lao tâm khổ tứ, cực nhọc, nhưng bản thân người đó lại không hề quản ngại và luôn cảm thấy vui vẻ. Cũng vì yêu thích công việc, không mấy khi tôi ở nhà. Hàng xóm lo cho vợ tôi, thường hỏi: "Chồng chị đi làm, bao giờ mới được về nhà?" Bố mẹ tôi ở quê cũng gửi thư khuyên nhủ: "Nếu còn cứ làm việc như vậy thì sẽ đổ bệnh đấy." Tuy nhiên bản thân tôi lại thấy bình thường, bởi vì tôi đang làm công việc mà tôi yêu thích nên không thấy nhàm chán và cũng không cảm thấy vất vả mệt mỏi. Trong lĩnh vực nào cũng vậy, người đạt được thành công là người say mê công việc của mình. Hãy làm việc bằng tất cả sự say mê và sáng tạo. Đó là con đường duy nhất làm cho cuộc đời trở nên phong phú và hoang lạc. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về bài học Vượt lên chính mình, tiến lên phía trước, cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi. Vậy với những người không làm sao yêu thích được công việc thì phải làm thế nào? Tôi cho rằng trước tiên hãy cố gắng hết mình, tập trung cao độ để nhìn lại toàn bộ quá trình làm việc cũng như cách sống. Nhận thức đầy đủ về vai trò của lao động và của nỗ lực bản thân trong mọi hoạt động sống, niềm vui sẽ hiện dần ra trong tâm trí bạn. Có thể nói, sự yêu thích và nỗ lực trong công việc giống như hai mặt của một đồng xu. Mối quan hệ nhân quả này là một vòng tuần hoàn. Vì yêu thích nên sẽ toàn tâm toàn ý, và đã toàn tâm toàn ý thì sẽ cảm thấy yêu thích. Vì thế lúc đầu dù có gặp ít nhiều khó khăn vấp váp, bạn cũng chớ vội nản lòng. Hãy luôn tự động viên: mình đang làm một công việc tuyệt vời. Mình may mắn được ban tặng khả năng làm việc để tự nuôi sống bản thân và mang lại niềm vui cho người khác. Cứ thế, cách nhìn của bạn đối với công việc tự nhiên sẽ thay đổi. Có thể nói, bất kỳ công việc gì, nếu ta toàn tâm toàn ý, sẽ đạt được thành quả tốt đẹp. Từ thành quả đó, dần dần sẽ sinh ra niềm vui và sự yêu thích. Và đã cảm thấy yêu thích thì lại càng ham muốn tạo ra thành quả mới. Từ vòng tuần hoàn thuận này, một lúc nào đó bạn chợt nhận ra rằng mình đã yêu thích công việc từ bao giờ. Như trong phần trước tôi đã kể, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm việc ở một công ty nhỏ. Kinh doanh eo uột đến mức có thể bị phá sản bất cứ lúc nào. Trong tình cảnh đó, các đồng nghiệp của tôi dần dần bỏ đi hết, chỉ còn trơ lại vài người. Do chẳng còn con đường nào khác, Tôi đành nghĩ. Thôi, thì mình cứ cố gắng làm tốt những công việc trước mắt đã. Thế rồi thật đáng ngạc nhiên, trong hoàn cảnh ấy, tôi lần lượt đạt được những thành quả trong nghiên cứu. Công việc càng trở nên thú vị và vòng tuần hoàn thuận được tạo ra từ lòng đam mê công việc. Nếu cảm thấy công việc vẫn nhàm chán, thì bạn thử cố gắng một chút nữa xem sao. Hãy chấp nhận tình huống xấu nhất, đương đầu với nó. Điều này sẽ tạo tiền đề cho những thay đổi lớn trong tương lai. Có thể nói điều quan trọng nhất vào lúc đó là bạn phải chiến thắng bản thân. Có nghĩa là phải gạt bỏ những suy nghĩ thiển cận, những ham muốn ích kỷ và thói quen dễ dãi với chính mình. Vì nếu không làm chủ được bản thân, khắc phục nhược điểm, phát huy những năng lực vốn có, thì chúng ta sẽ chẳng làm được bất cứ việc gì trên đời. Ví dụ, một người học tập siêng năng đạt được 80 điểm. Ngược lại, một người thông minh, đầu óc nhanh nhạy nhưng không chịu khó cũng đạt được 60 điểm. Anh chàng thông minh nói về người học chăm chỉ như thế này. Anh ta học như điên, được điểm cao là đương nhiên. Còn tôi, chẳng qua chưa muốn học thôi, chứ đã học thì chắc chắn điểm sẽ cao hơn anh ta. Loại người này khi ra làm việc ngoài xã hội thì cũng thường dè biểu chê bai đồng nghiệp, là những người nhờ nỗ lực không ngừng mà đạt thành quả, rằng anh ta thời sinh viên học hành có ra gì đâu, và hợm hỉnh về năng lực của mình. Tôi trên anh ta cả mấy cái đầu. Nếu chỉ xét về năng lực bẩm sinh ở mỗi người thì cũng có thể là như vậy, nhưng xét về phẩm chất thực tiễn trong công việc và nhất là xét theo phương trình cuộc đời thì người siêng năng chắc chắn sẽ vượt qua người tự cho mình là giỏi giang. Người học tập siêng năng là người gạt bỏ mọi ham muốn tầm thường hay những thói quen vô bổ, chiến thắng sự lười biếng và là người sẵn sàng đương đầu với mọi nghịch cảnh. Tương tự như vậy, người thành công trong xã hội cũng khác người thất bại ở chỗ, có thể vượt qua những cám dỗ, toàn tâm toàn ý vào công việc. Nhưng trong xã hội cũng có không ít ý kiến chê bai những người như vậy. Nhưng đó thực ra chỉ là những kẻ che giấu sự lười biếng của bản thân và thể hiện cách nhìn phiến diện và đố kỵ trước thành công của người khác. Phẩm chất thật sự của con người bao gồm cả khả năng hy sinh quên mình một cách sáng suốt trong công việc. Dù bạn có năng lực đến mấy, nhưng nếu chỉ muốn an nhàn, không vượt qua được bản thân, ngần ngại trước khó khăn, không dám đương đầu với hoàn cảnh, thì sẽ bị coi là yếu kém, thiếu năng lực. Năng lực để diễn vở kịch tuyệt vời trên sân khấu cuộc đời, để cuộc đời đạt được thành quả to lớn, không đơn thuần chỉ là những nếp nhăn trên não, mà là khả năng bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bắt tay vào công việc một cách nghiêm túc, một cách nhiệt tình, và dám đương đầu với mọi trở ngại. Có thể nói đó là kim chỉ nam cho thành công và là nguyên lý nguyên tắc mà tôi tâm niệm hàng ngày. Làm việc chăm chỉ, cần mẫn, nghiêm túc. Những từ này nghe có vẻ bình dị, nhưng chính sự bình dị đó ẩn chứa chân lý cuộc sống. Thấy rõ những vấn đề phức tạp khi tháo gỡ khó khăn. Ở công ty Kyocera, thường xuyên có những cuộc tranh luận gay gắt, không phải thế này, phải là thế kia, giữa các nhân viên hay giữa các phòng ban chuyên môn. Ví dụ khi tranh cãi về thời hạn giao hàng hoặc giá cả của sản phẩm mới, bộ phận sản xuất yêu cầu phải là A, nhưng bộ phận kinh doanh bác bỏ và cho rằng phải là B. Thời tôi còn làm giám đốc, những cuộc tranh cãi kiểu như vậy liên tục diễn ra. Khi cả hai phía không thể thống nhất thì mọi người đề nghị để giám đốc quyết, và thường đưa vấn đề đến chỗ tôi để có kết luận cuối cùng. Tôi lắng nghe cả hai phía, rồi đề xuất, nên như thế này, nên là thế kia. Mọi người nghe ra và tán thành với nét mặt mãn nguyện. Dường như chuyện tranh cãi căng thẳng lúc trước chỉ là chuyện đùa. Cấp dưới lắng nghe tôi không phải vì tôi ở vị trí lãnh đạo, mà vì tôi tháo gỡ vấn đề trên tinh thần khách quan, không thiên vị. Chỉ cho họ thấy nguyên nhân của sự trục trặc không quá phức tạp như họ nghĩ, và cách giải quyết có thể rất đơn giản. Ngay cả các trường hợp tưởng chừng hết sức phức tạp, rối ren, thì khi đã được tháo gỡ mới thấy vấn đề thực ra không đến nỗi nào. Nguyên nhân rắc rối phần lớn xuất phát từ những điều nhỏ nhặt, đơn giản. Sự rắc rối thường chỉ là do đặt lợi ích cá nhân, lợi ích của bộ phận mình lên trên lợi ích chung. Trong quá trình tháo gỡ vấn đề, dựa trên quan điểm đúng với đạo làm người, tôi đưa ra kết luận. Vì thế những quyết định của tôi trở thành phán quyết Oka. Chú thích: Oka Tadasuke, hay còn được gọi là Oka Ichigen, sinh năm 1687, mất năm 1751. Quan chức tư pháp thời Edo, nổi tiếng với các phán quyết thấu tình đạt lý trong các vụ xử án. Hết chú thích. Hơn hết thảy, cần phải có con mắt sáng suốt nhìn nhận sự việc để đưa ra các quyết định chính xác, công bằng. Không sa vào các chi tiết vụn vặt mà phải nhìn thẳng vào cốt lõi vấn đề. Với con mắt như vậy thì sẽ thấy từ những việc nhỏ như mâu thuẫn gia đình đến những việc lớn trong công ty, ngay cả các vấn đề ở quy mô quốc tế, các bên đương sự cũng thường đem ý đồ cá nhân vào vụ việc, rồi nhào nặng, đôi co, làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Vì vậy vấn đề càng phức tạp thì càng phải quay về điểm khởi đầu để nhìn nhận và dựa trên những nguyên lý nguyên tắc chân phương để đưa ra quyết định. Nếu đứng trước những khó khăn lớn đến mức tưởng như phải đầu hàng, thì cần dựa trên sự sáng suốt, trên những nguyên tắc chân phương minh bạch để phân biệt cái đúng cái sai, mặt tốt mặt xấu của vấn đề, rồi mới đưa ra quyết định. Giáo sư Hironaka Heijuku, nhà toán học nổi tiếng thế giới, người được quỹ Inamori nhờ làm phó giám đốc phụ trách quỹ, từng nói: hiện tượng nhìn thấy phức tạp thực ra chỉ là cái bóng của sự việc đơn giản. Ông nói ra điều này khi giải được bài toán phức tạp mà từ trước đến nay chưa ai giải được bằng cách nâng tầm nhìn. Tương tự như từ tầm nhìn không gian 3 chiều để quan sát không gian 2 chiều, từ đó dẫn tới lời giải đơn giản rõ ràng. Để dễ hiểu, ông đã minh họa bằng ví dụ sau đây. Giả dụ, ở một ngã tư nọ, không có đèn tín hiệu giao thông. Vì không có đèn tín hiệu nên xe cộ từ tứ phía chạy đến, gây ra cảnh hỗn loạn. Muốn tiến cũng không được, muốn lui cũng chẳng xong. Nếu cứ để thế này thì không thể giải quyết được nạn ùn tắc. Bởi thông thường chúng ta chỉ tìm lời giải trên mặt phẳng, không gian hai chiều. Bây giờ thêm vào yếu tố chiều cao, tức là đưa vào tầm nhìn không gian 3 chiều, thì sẽ thế nào? Tức là ngã tư này không phải giao nhau trên một mặt phẳng, mà chúng ta hãy làm nó giao nhau trong không gian 3 chiều, sẽ tìm ra giải pháp mà ngay cả khi không có đèn tín hiệu, xe cộ vẫn đi lại thuận lợi. Ý tưởng của tôi là như vậy. Phần lớn các hiện tượng trông thì thấy phức tạp, nhưng thực ra nó chỉ là cái bóng của những sự việc đơn giản. Ở đây nếu chúng ta thay đổi cách nhìn một chút, xem lại vấn đề bằng cách nâng tầm nhìn lên một bậc, thì sẽ có câu giải đáp rõ ràng. Đúng như ông Hironaka nói, chúng ta cần biết đơn giản hóa sự việc, có cái nhìn được nâng cấp để nắm bắt được bản chất sự vật và tìm ra những ý tưởng sáng tạo. Chỉ khi nào chúng ta gạt bỏ được những phần nhỏ mọn trong con người mình, những tư tưởng ích kỷ, tư lợi, tính toán, tham lam, thay vào đó là tinh thần vị tha, quang minh chính đại, chúng ta sẽ đạt được thành công. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu bài học. Tính hợp lý và chính đáng quan trọng hơn tập quán. lẽ thường trong việc giao thương với nước ngoài. Tôi đã trình bày về tầm quan trọng của ý tưởng và hành động dựa trên nguyên lý nguyên tắc trong mọi tình huống của đời sống. Điều này cũng hữu hiệu ngay cả khi bạn giao thiệp với người nước ngoài hay thương lượng với các công ty nước ngoài. Bởi vì hầu hết những đối tác của bạn đều có những quan niệm vững vàng trong cuộc sống và công việc, cho nên có thể đối chiếu so sánh các nguyên lý nguyên tắc của nhau và thảo luận với nhau. Từ khi Kyocera còn là một công ty nhỏ và chưa có tiếng tăm, tôi đã tích cực chủ động tiếp xúc với các công ty nước ngoài để mời chào họ sử dụng sản phẩm của Kyocera. Vào thời đó ở Nhật Bản, phần lớn các công ty đều du nhập khoa học kỹ thuật từ nước ngoài, đặc biệt là kỹ thuật của Mỹ. Vì thế tôi suy nghĩ, nếu sản phẩm của Kyocera được các nhà sản xuất Mỹ chấp nhận sử dụng, thì các sản phẩm đó chẳng khác nào con thuyền thuận gió sẽ bán được cho các công ty trong nước. Bản thân tôi, tuy không nói được tiếng Anh, nhưng vẫn vô tư sang Mỹ trực tiếp đàm phán với các đối tác Mỹ. Khi sang Mỹ lần đầu, tôi thu xếp đến thăm một người bạn thân sống ở một chung cư. Tôi nhớ lại là lúc đó tôi đã được bạn tôi hướng dẫn sử dụng nhà vệ sinh kiểu phương Tây mà Nhật Bản khi ấy hầu như chưa có. Đây là thời kỳ mà kinh nghiệm làm việc tại Âu, Mỹ là vô cùng hiếm có đối với người Nhật Bản. Lúc đó tỷ giá giữa đồng USD và đồng yen là 1 USD trên 360 yen. Nhưng suốt cả một tháng trời tại Mỹ, dù đã lần lượt gõ cửa chào hàng nhiều công ty có thể sử dụng sản phẩm của mình, tôi cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu, thậm chí không tiếp, chứ đừng nói gì chuyện thương thảo. Nơi đất khách quê người, không quen phong tục tập quán, mỗi khi nhận được câu trả lời từ chối, cảm giác mệt mỏi rã rời, giả tràng xe cát lại tràn ngập trong tôi. Đến tận bây giờ, nỗi nhọc nhằn cay đắng khi đó vẫn còn rõ mồn một trong ký ức tôi. Tuy vậy, với quyết tâm kiên trì, không nản lòng trước khó khăn, công việc bước đầu cũng thu được kết quả, và kết quả ấy ngày một tăng dần. Điều tôi để ý thấy là trong quá trình thương lượng ở nước ngoài, và nhất là ở Mỹ, người ta thường dùng từ reasonable, hợp lý, chính đáng khi bàn bạc, quyết định về sự việc. Ngoài ra, nguyên lý và nguyên tắc cũng như quan niệm về giá trị của bản thân họ cũng là tiêu chuẩn, thước đo tính hợp lý, tính chính đáng khi ra quyết định, chứ họ không quyết định dựa theo lẽ thường hay tập quán xã hội. Tức là họ đã xác lập quan niệm, giá trị chuẩn mực rõ ràng và theo thời gian những điều đó đã ghi sâu trong tâm thức. Điều này đối với tôi là trải nghiệm vô cùng hấp dẫn và mới mẻ. Ở đây có lẽ là sự khác biệt về văn hóa giữa Nhật và Mỹ. Ví dụ rõ ràng nhất về sự khác biệt, đó là hệ thống luật pháp. Luật pháp Nhật Bản về cơ bản là dựa vào văn bản luật, luật thành văn, theo hình mẫu luật pháp của Đức, tức là dựa trên các điều khoản trong văn bản luật để đưa ra các phán quyết. Nhược điểm của luật pháp Nhật Bản là dễ bị giáo điều. Trong khi đó, ở Mỹ lại theo luật phán dụ, nghĩa là không tuyệt đối dựa vào văn bản luật mà tùy vào từng trường hợp cụ thể, đối chiếu với các quy định và dựa trên lương tri để xem xét tính chính đáng, tính hợp lý, rồi đưa ra phán quyết. Ở các nước có nền văn hóa như vậy thì phương pháp tư duy dựa trên nguyên lý và nguyên tắc minh bạch như tôi thường làm, vừa dễ thích ứng, vừa có hiệu quả. Tức là trước các vấn đề, ý kiến mà tôi trình bày, nếu họ gật đầu, điều này nghe có lý, thì không phụ thuộc vào việc công ty đối tác lớn hay nhỏ, hoặc có tiền lệ hay chưa, họ có thể quyết ngay lập tức. Nhờ thế mà việc giao dịch diễn ra rất suôn sẻ. Quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra và Nhật Bản phải tồn tại trong cộng đồng quốc tế. Người Nhật phải giao thiệp với người nước ngoài không chỉ trong công việc mà trong cả cuộc sống thường nhật nữa. Có những lúc chúng ta phải tranh cãi với họ, nhưng không vì vậy mà chúng ta phải e ngại hay tìm cách lấy lòng họ. Ngược lại, chúng ta nên đường hoàng trình bày quan điểm của mình sau khi đã đối chiếu với đạo lý căn bản và thấy quan điểm đó là đúng. Nếu chúng ta làm được như vậy, thì chắc chắn người Âu, Mỹ vốn sống trong nền văn hóa logic sẽ hiểu và tôn trọng quan điểm của chúng ta. Trước khi đưa ra quyết định, hãy đặt tay lên ngực và tự hỏi, mình đã làm đúng với đạo làm người chưa? Vì sao như vậy? Vì đạo làm người là nguyên lý phổ quát, vượt khỏi biên giới quốc gia cũng như khác biệt dân tộc. Cho dù đôi khi có xung đột mang tính văn hóa chăng nữa, thì trong tâm khảm, chắc chắn người khác cũng thấu hiểu và đồng ý với chúng ta. Trong bản báo cáo nội bộ, một người Mỹ quản lý công ty khu vực Bắc Mỹ thuộc tập đoàn Kyocera viết: mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có nền văn hóa khác nhau, nhưng các nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh hay trong cuộc sống đều giống nhau. Ví dụ, nỗ lực để đạt kết quả trong công việc hay suy nghĩ muốn làm việc thiện cho đời, tất cả những điều đó đều là chân lý phổ biến, dù có sự khác biệt về văn hóa hay tôn giáo như thế nào đi chăng nữa. Điều anh ta viết trong bản báo cáo đã nói thay cho điều tôi muốn nói ở đây. Nói cách khác, ở xứ sở nào cũng có những triết lý, quan niệm mang tính phổ biến, làm tiêu chuẩn trong đời sống và cả trong công việc kinh doanh. Triết lý quan niệm càng mang tính phổ biến sẽ càng có hiệu quả. Và để có được tính phổ biến thì nó phải dựa trên nền tảng đạo đức, nền tảng luân lý, đúng với đạo làm người. Không có đường biên giới trong vấn đề này. Nguyên lý và nguyên tắc của đạo làm người vượt lên trên các quốc gia, vượt qua các thời đại quá khứ và hiện tại, và là sở hữu chung của toàn nhân loại. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn những bài học còn lại trong chương 2. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu chương 3, mài dũa nhân cách và nâng cao tâm hồn. sachnoi.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 3 trong quyển sách Cách sống từ bình thường trở nên phi thường của tác giả Inamori Kazuo. Chương 3: Mài dũa nhân cách và nâng cao tâm hồn. Vì sao người Nhật đánh mất vẻ đẹp nội tâm? Gần đây người Nhật hình như đã đánh mất một đức tính tốt đẹp là tính khiêm tốn. Người Nhật vốn thường lặng lẽ hòa đồng, công lao thì nhường cho người khác, đạt được thành công thì điềm nhiên như không, không tự phụ tự mãn. Nhường nhịn nhau, dành cho người khác trước khi cho mình, nhã nhặn khiêm tốn. Lẽ dĩ nhiên, trong cuộc sống cần phải thể hiện cái tôi của mình, nhưng nếu chúng ta dần quên vẻ đẹp tâm hồn, tiêu biểu là đức tính khiêm tốn, là một tổn thất to lớn đối với xã hội Nhật Bản. Quên mất sự khiêm tốn trở thành nguyên nhân chính dẫn đến việc khó sống ở đất nước này. Thiết nghĩ không chỉ mình tôi nghĩ như vậy. Quả thật là việc không được quên, không được đánh mất sự khiêm tốn là một việc không dễ dàng đối với những người bình thường. Ngay như tôi, người đã có một chút vị trí xã hội, không phải lúc nào cũng kìm nén được sự kiêu hãnh. Tôi đã nỗ lực để công ty Kyocera phát triển đến mức khiến nhiều người phải kinh ngạc. Trên cơ sở những phát minh kỹ thuật mới và chế tạo các sản phẩm mới trong một lĩnh vực mà lúc ấy hầu như chưa mấy ai biết là gốm công nghệ cao. Pha Ceramic. Cũng như vậy, KDDI đã đạt được sự tăng trưởng khác thường. Mọi người xung quanh hết lời khen ngợi, tâng bốc tôi. Chẳng hạn ở bất cứ hội nghị nào, người ta cũng đề nghị tôi lên ngồi hàng ghế danh dự, đề nghị tôi cho vài lời vàng ngọc.